Chương 380, cảnh cáo. Lúc này lại là một tiếng hoan hô vang lên, Lỗ Chính nghe tiếng nhìn lại, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ gặp trên sân bóng rổ, một đoàn hài tử đang đánh bóng rổ, đánh điên cuồng như vậy, một thiếu niên đằng không mà lên, trong tiếng gầm giống tức giận, slam dunk. Hắn biết hắn, kia là Vương Khôn, mỗi ngày dưới lầu bị chửi ra hỏa, nhưng là chơi bóng đánh thật rất tốt. Cơ hồ là đồng thời, thân cao 1m9 nhiều Trần Vĩ gầm thét nhảy dựng lên, quơ quạt hương bổ đồng dạng đại thủ, cản lại. Nhưng mà Vương Khôn không chung quay người, chuyền bóng, đồng đội nhận banh, ném rổ. 3. Làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc chính là, kia đồng đội bóng rổ mới phát ra đi, lại bị một đạo thân ảnh màu trắng ngăn lại. Nhìn kỹ lại, lại là một đầu đại bạch chó. Đại bạch chó lăng không mà lên, đụng đầu vào bóng rổ bên trên, đụng bay rồi bóng rổ. Ngao ô, đại bạch chó ngửa mặt lên trời thét dài, phảng phất tại kêu gào. Vương Khôn gặp này, tức giận đến cũng là không thể làm gì, mắng to một tiếng, người cái đại bạch chó không phải là bỏ chết a. Nhảy cao như vậy, ăn vào thiên khỉ lớn lên a. Lỗ Chính trợn tròn mắt, một con chó vậy mà biết chơi bóng. Cái này, thật bất khả tư nghị, không có tay cũng có thể chơi bóng a. Lại nhìn Vương Khôn, Lỗ Chính ánh mắt cũng là vô cùng lửa nóng, xem đăng a, kia là hắn một mực khát vọng, đáng tiếc, liền xem như hắn hai chân tốt thời điểm, cũng nhảy không được cao như vậy. Hắn yêu quý bóng rổ, nhưng là cũng không phải là yêu quý liền am hiểu. Lỗ Chính không có đi lên phía trước, liền trong góc an tĩnh nhìn xem, hắn thích loại này không ai chú ý hắn, hắn lại có thể nghiêm túc xem bóng cảm giác. Trận bóng tiếp tục, lần này Lỗ Chính triệt để trợn tròn mắt, Độc Lang hoàn toàn chính xác không có tay, nhưng là gia hỏa này căn bản không dẫn bóng, mà là chạy tán loạn khắp nơi, nương tựa theo tốc độ cùng bật lên lực, đem Vương Khôn đội viên chuyền bóng ngăn lại cái này đến cái khác, không cách nào hình thành hữu hiệu thế công, làm cho Vương Khôn bọn người không ngừng kêu khổ. Mà Trần Vĩ bên này đồng đội thì là hưng phấn vô cùng, nhiều lần tổ chức tiến công, đánh Vương Khôn bọn người chỉ có thể liên tục lùi về phía sau. Lỗ Chính che miệng, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, một con chó, vậy mà cải biến chiến cuộc. Vương Khôn cùng Trần Vĩ đội bóng thi đấu đã không phải là lần một lần hai rồi, mỗi lần đều là thế lực ngang nhau, lần này vậy mà biến thành dạng này, hắn gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi. Lỗ Chính ra rồi, Phương Chính cho Vương Khôn đánh cái nhan sắc, Vương Khôn cùng Trần Vĩ dây hiểu. Lần nữa phát bóng, Vương Khôn một đường điên cuồng dẫn bóng, hơn người, nhảy lên, Trần Vĩ, có bản lĩnh ngươi lại đến chắn một cái ta xem một chút. Tới thì tới, Trần Vĩ đi theo nhảy lên, bàn tay thô xoay tròn rồi, đánh ra. Bành, một tiếng vang trầm, kia bóng rổ bị Trần Vĩ quất bay ra ngoài, cao cao bay múa, chạy trước một cái xinh đẹp đường vòng cung bay về phương xa, cuối cùng bịch một tiếng rơi vào Lỗ Chính trước mặt sau đó lại lần bắn lên. Cũng không biết có phải hay không là trời tốt, cái này bóng rổ vậy mà bục một tiếng rơi vào rồi Lỗ Chính trong ngực. Lỗ Chính theo bản năng hai tay bắt lấy bóng rổ, đã lâu cảm giác. Cảm thụ được bóng rổ trên gập ghềnh mặt ngoài, nghe cỗ này cao su vị, Lỗ Chính mộng. Hắn vậy mà lần nữa bắt được bóng rổ, trong nháy mắt đó. Trong óc của hắn chỉ có bóng rổ, thậm chí quên đi hắn đã bại lộ, bị người thấy được sự tình. Ngay tại Lỗ Chính ngẩn người thời điểm, một thanh âm truyền đến, hắc. Ca môn, bắt rất ổn a, cùng một chỗ đánh a. Lỗ Chính ngây người một lúc, ngu ngơ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Vương Khôn cùng Trần Vĩ đâm đầu đi tới. Vương Khôn lau lau mũi, nói ca môn, phát cái gì ngốc, chơi bóng đi a. Lỗ Chính cúi đầu nhìn xem hai chân của mình, đột nhiên đem bóng rổ ném cho Vương Khôn, quay người liền muốn đi. Chân của hắn đều như vậy rồi như thế nào chơi bóng? Đây là tại trào phúng hắn a. Dừng lại, ngươi nếu là cái nam nhân, cũng đừng chạy. Không phải liền là hai chân tạm thời không thể động a. Chậm trễ chơi bóng a. Vương Khôn kêu lên, Trần Vĩ bĩu môi nói, quên đi thôi, người ta lại không thích chơi bóng rổ, thật muốn thích, chưa nói xong có hai chân, liền xem như không có, cũng giống vậy chơi bóng. Dạng này a, nguyên lai không thích bóng rổ. Đi thôi, chúng ta chơi bóng đi. Vừa mới ngươi dám chắn ta bốc lên, một hồi ta để ngươi biết lợi hại. Vương Khôn nói, chắn ngươi, đây không phải là chuyện rất bình thường a. Đang khi nói chuyện, Vương Khôn cùng Trần Vĩ quay người hướng sân bóng rổ đi đến. Lỗ Chính đưa lưng về phía hai người, không tiếp tục chạy, mà là trong đầu không ngừng vang lên lời của hai người, thật yêu quý, liền có thể chơi bóng. Thế nhưng là, hắn có thể đánh a. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Vương Khôn cùng Trần Vĩ càng chạy càng xa. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng đi vào Lỗ Chính sau lưng, đột nhiên đẩy hắn xe lăn chạy về phía trước. Lỗ Chính giật nảy mình, nhìn lại, đẩy xe lăn rõ ràng là đầu kia đại bạch chó. Ngươi làm gì? Lỗ Chính gấp, Độc Lang cho hắn một cái ánh mắt khích lệ, liền như là hắn xuống lầu thời điểm đồng dạng. Ta không có cách nào chơi bóng. Lỗ Chính kêu lên, ngao ngao, Độc Lang kêu hai tiếng. Lúc này, Phương Chính xuất hiện, hắn nói, hắn giúp ngươi. Hắn cũng nghĩ chơi bóng, nhưng là không có tay, ngươi có tay. Hắn có chân, hợp tác một chút như thế nào? Lỗ Chính mộng bức rồi. Ngao ô, Độc Lang căn bản không cho Lỗ Chính cơ hội cự tuyệt, một tiếng sói tru kêu lên, phảng phất là tại tuyên chiến, đồng thời dùng đầu đụng phải Lỗ Chính chạy về phía trước. Trần Vĩ thấy cảnh này, ha ha cười nói, ca môn nhận banh. Đang khi nói chuyện, Trần Vĩ đem bóng rổ ném cho Lỗ Chính, Lỗ Chính theo bản năng đưa tay tiếp được, kết quả trước mắt đột nhiên thêm một người, cản ở trước mặt hắn. Đây là một cái một mặt thanh xuân đậu đại nam hài một mặt kêu gào mà nói, mơ tưởng quá ta một cửa này. Lỗ Chính nhìn xem ánh mắt của đối phương, không có kỳ thị, không có khinh bỉ, không có đồng tình, có chỉ là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn thích loại cảm giác này. Trong chớp nhoáng này, Lỗ Chính phảng phất quên đi mình không có hai chân sự tình, trong lòng của hắn chỉ có bóng rổ. Chỉ có đối phương, chỉ có một cái tín niệm qua hắn. Lỗ Chính cơ hồ theo bản năng đập chơi bóng rổ, sau đó phía sau lưng bị thôi động, một cái rẽ ngoặt xông tới. Xe lăn xoay tròn, thanh xuân đậu nam hài căn bản ngăn không được, Lỗ Chính bị Độc Lang đẩy từ phía bên phải xông ra. Thanh xuân đậu nam hài vừa muốn ngăn cản, Độc Lang hất đầu, xe lăn quay đầu, quẹo thật nhanh cong, hơn người. Thanh xuân đậu vô cùng biệt khuất nhìn xem Lỗ Chính cùng Độc Lang bóng lưng, kêu lên, không công bằng. Gia hỏa này đơn giản chính là cái trọng trang chiến xa. Hoàn toàn không xuống tay được a. Đám người nghe vậy, lập tức ha ha phá lên cười. Bất quá, đô, một tiếng dài chạm canh gác vang lên, Lỗ Chính, người dẫn bóng bước đi rồi, thẻ vàng. Trọng tài kêu lên, Lỗ Chính ngây ra một lúc. Bất quá hắn không chỉ có không có uể oải, ngược lại hưng phấn hơn. Vừa mới xe lăn hơn người thời điểm, thật sự là hắn không có đập bóng rổ, mà là ôm bóng rổ đi qua, hoàn toàn chính xác phạm quy rồi. Mặc dù bị phạt, nhưng là hắn cao hứng, hắn thích loại này công bằng cảm giác. Không có người bởi vì hắn không có chân mà chiếu cố hắn, cũng tương tự không ai bởi vì hắn không có chân kỳ thị hắn. Huynh đệ, đừng phát ngây người, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Nhìn ngươi dẫn bóng thủ pháp, rất không tệ a, lão thủ a. Cùng gia hỏa này hảo hảo phối hợp, người chính là chúng ta cường đại nhất trọng trang chiến xa, nghiền nát bọn hắn. Hàng sau có ta che chở, chơi hắn nhóm. Trần Vĩ vỗ Lỗ Chính bả vai nói. Chương 381, người sói hợp nhất. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lỗ Chính mím môi, dùng sức cắn môi, hung hăng gật đầu nói tốt. Ha ha, các ngươi tốc độ này, lực lượng này, dọa người a. Bất quá lần sau, ta sẽ ngăn trở ngươi. Thanh xuân đậu nam hài chạy tới. Như là tuyên chiến đồng dạng mà nói. Lỗ Chính ngượng ngùng cười, nhìn thoáng qua Độc Lang, Độc Lang cao ngạo ngẩng đầu lên, phảng phất tại miệt thị đối phương. Lỗ Chính cũng theo đó ngẩng đầu lên, chiến ý mười phần nói, tới đi, ta chờ ngươi. Theo tranh tài bắt đầu, Độc Lang đẩy Lỗ Chính tả xung hữu đột, mặc dù Lỗ Chính chạy không nhanh, nhưng là Độc Lang chạy bao nhanh, con mắt cũng tặc, mỗi lần đều có thể sớm vào tới vị trí, mà Lỗ Chính năm đó cũng đánh thật nhiều năm bóng rổ, chân không được, tay lại được, lại thêm Độc Lang chạy đúng chỗ. Nửa đường cắt bóng đoạn phi thường hung ác, thường xuyên khí vương khôn ngao ngao mắng to. Trên sân bóng rổ chính là như vậy, trẻ tuổi nóng tính bọn tiểu tử, nhiệt huyết sôi trào thời điểm, khó tránh khỏi đến tô thô tục, nếu như ngươi khó chịu, mắng lại chính là. Nhưng là không thể hỏi đợi người ta phụ mẫu, đây là ranh giới cuối cùng. Vương khôn mắt thấy lại bị cướp rồi cầu, mắng to, móa, Lỗ Chính, ngươi quá phận. Còn dám loạn cắt bóng, ta đánh chết ngươi nha, chắn nhà ngươi lỗ khóa. Lỗ Chính chơi bóng đánh thuận, cũng là hăng hái. Phảng phất tìm về năm đó cảm giác, cười to nói, đồ đần, có bản lĩnh ngươi thử một chút. Đúng, có bản lĩnh ngươi thử một chút, mẹ nó, chơi bóng ngươi chạy nhanh, đánh nhau ta một cái đánh ngươi hai. Trần Vĩ cua cánh tay xuất hiện tại Lỗ Chính sau lưng, cười đắc ý. Vương Khôn trợn mắt chừng một cái, giơ ngón tay giữa lên, hét lớn một tiếng, lên a. Tiếp tục mở cầu, nơi xa, Tô Vân cùng Lỗ Huy đã khóc thành một đoàn. Tô Vân thỉnh thoảng kêu lên, Lỗ Huy, ngươi mau nhìn, Tiểu Chính xuống lầu. Lỗ Huy, người mau nhìn, Tiểu Chính vào bóng chàng rồi, hắn không có cự tuyệt. Hắn sờ bóng rổ, Lỗ Huy, người nói Tiểu Chính có thể bị nguy hiểm hay không a? Có thể hay không bị đụng ngã a? Sẽ không sẽ, Lỗ Huy, người mau nhìn, Tiểu Chính qua người. Ai nha, Lỗ Huy, Tiểu Chính phạm quy rồi. Ai nha, Lỗ Huy, người mau nhìn, Tiểu Chính cười. Cười thật là dễ nhìn, nhi tử ta thật là đẹp trai, ha ha. Lỗ Huy, nhi tử mắng chửi người rồi, ha ha. Hắn mắng chửi người, ha ha. Lỗ Huy, nhị tử lên, lên, cố lên a. Lỗ Huy nghe Tô Vân tiếng kêu hưng phấn, nhìn xem Tô Vân cười nở hoa gương mặt xinh đẹp trên không cầm được nước mắt, lại cạch rơi trên mặt đất. Lỗ Huy cũng khóc, bao lâu? Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, hắn quên đi, từ khi Lỗ Chính bị đụng về sau, cái nhà này phảng phất liền tiến vào một ngày bằng một năm, độ dây như thiên, tối tăm không mặt trời ở trong. Mỗi ngày, đều là rất dài như vậy, dài rằng giặc để cho người ta muốn gầm thét. Trong lòng đè ép đồ vật càng ngày càng nặng, phảng phất muốn nổ tung rồi lồng ngực. Tô Vân không có cười quá, hắn cũng không có cười quá, Tô Vân nửa đêm tránh trong nhà cầu, cầm Trần Bệnh báo cáo vụng trộm khóc, hắn trốn ở không ai địa phương lau nước mắt, ngồi trong phòng khách hết sức hút thuốc, uống rượu. Những tháng ngày đó, giống như nhân gian địa ngục, Lỗ Huy có một hồi, phảng phất không nhìn thấy hy vọng. Cho tới hôm nay, nhìn xem nhi tử tại trên sàn thi đấu, vừa đi vừa về chạy thân ảnh, kia một mặt tái hiện dương quang tiếu dung, Lỗ Huy khóc, khóc như mưa, ôm Tô Vân bả vai, thì thầm trong miệng, khóc cái gì, đây là chuyện tốt. Chuyện tốt, sân bóng rổ bên ngoài, Phương Chính cười ôn hòa, nhìn xem hết thảy trước mắt. Một thân màu trắng tăng y tại trong gió nhẹ quét dưới, trống rỗng nhiều hơn mấy phần hút bụi khí chất. Mấy thiếu nữ không thể nghi ngờ ở trong thấy cảnh này, trong lúc nhất thời vậy mà ngây dại. Phương Chính dáng dấp vốn là không kém, đến hôm nay đêm tham thiền ngộ đạo, trợ giúp người khác, trên thân tự mang lấy một loại công đức, độ người thiện lương, thiện ý, tăng thêm hắn tự thân dương quang tính cách, phát ra khí chất bị nguyệt bạch tăng y phóng đại, khí chất càng thêm không giống bình thường. Khiến cái này xem quen rồi dương quang nam hài, trên TV chỗ làm việc tổng giám đốc thiếu nữ, rất có chủng thanh lưu cảm giác, rất dễ chịu. Phương Chính đối với cái này, chỉ có thể giả bộ như không nhìn thấy rồi, nếu không sự tình phía sau quá phiền phức. Hắn cũng không dám cùng đám nữ hài tử đi quá gần, mấy lần cùng nữ hài tử tiếp xúc, đều có loại muốn bị ăn kinh lịch, hiện tại hắn cũng có chút hơi sợ rồi. Kết quả Phương Chính càng là không nhìn bên kia, càng là bày ra một loại thanh cao cảm giác, càng hấp dẫn đám nữ hài tử ánh mắt kia nóng bỏng. Nhìn Phương Chính tiểu tâm can thình thịch đập loạn, đồng thời ở trong lòng gọi thẳng, hệ thống, ta lúc nào có thể trả tục a? Ta đẹp trai như vậy, thanh xuân đều lãng phí a. Ngay hôm nay, hệ thống nói, thật, thế nào hoàn tục, ngươi mau nói. Phương Chính nói, đập đầu chết rồi, liền hoàn tục rồi, muốn ta giúp ngươi không? Hệ thống chậm từ tốn nói, hệ thống, sớm muộn ta sẽ đánh chết ngươi. Phương Chính nói, trên sàn thi đấu, Lỗ Chính vừa mới bắt đầu cùng Độc Lang phối hợp cũng không tốt, thường xuyên để lọt cầu. Thậm chí còn đưa đến mấy lần phòng thủ trống rỗng, bị Vương Khôn bọn người siêu việt rồi mấy phần. Bất quá Trần Vĩ đám người cũng không có sinh khí, ngược lại nhiều lần cổ vũ Lỗ Chính. Suốt cục 20 phút sau, Lỗ Chính cùng Độc Lang bắt đầu có một chút ăn ý, bắt đầu phản sát rồi, thậm chí tại Vương Khôn bọn người cố ý nhường cho phía dưới, còn tiến vào một cái cầu. Lỗ Chính hưng phấn như là một đứa bé, cười vô cùng sán lạn. Đương nhiên, cũng đổi lấy các thiếu nữ một mảnh cố lên âm thanh, tâm tình tốt hơn rồi. Một trận trận bóng luôn có lúc kết thúc. Sắp lúc kết thúc, Lỗ Chính bọn người đem điểm số đuổi ngang, mắt thấy liền muốn kết thúc, cuối cùng 5 giây, Trần Vĩ lấy được banh, Độc Lang đẩy Lỗ Chính xông về Vương Khôn đám người phần sau tràng. Trần Vĩ hét lớn một tiếng, Lỗ Chính nhận banh, nghiền nát bọn hắn. Trần Vĩ hất lên, cầu bay về phía Lỗ Chính, bất quá vấn đề tới, ném cao. Trần Vĩ quen thuộc cho người bình thường thân cao ném cầu, vì phòng ngừa địch nhân cắt bóng, bình thường đều sẽ ném cao một chút, chỉ cần mình người nhảy dựng lên liền có thể tiếp vào. Nhưng mà, Lỗ Chính là đang ngồi. Như thế nào tiếp, Độc Lang ngược lại là có thể nhảy dựng lên, nhưng là không có tay a. Trần Vĩ nhếch nhếch miệng, trong lòng mắng mình thao, ta khờ bức. Vương Khôn đứng tại bên cạnh, cười nói, Trần Vĩ, người cái ngu xuẩn, đây là đưa chia đều a. Ha ha, kết thúc, cũng có người đi theo kêu lên, không ai cho rằng quả cầu này còn có thể phát sinh cái gì kỳ tích. Rất nhiều người đều quay đầu nhìn qua, ôm cánh tay xem náo nhiệt. Tất cả mọi người buông lỏng, nhưng là có người không có buông lỏng, đó chính là Lỗ Chính cùng Phương Chính. Phương Chính một mực tại nhìn xem Lỗ Chính, quả bóng này tới quá đột nhiên, nhưng là Phương Chính y nguyên có chút chờ đợi kỳ tích phát sinh. Lỗ Huy nói qua, Lỗ Chính chân cũng không có thật phế bỏ, hắn chỉ là cần thời gian chậm rãi điều dưỡng, chỉ cần cố gắng phối hợp huấn luyện, vẫn là có khôi phục hy vọng. Đương nhiên, những lời này, bị Lỗ Chính cùng Lỗ Huy xem như rồi bác sĩ huyền chuyển lý do, chỉ ít Lỗ Chính là tuyệt đối không tin. Nhưng là Phương Chính tin, cho nên, Phương Chính mong mỏi kỳ tích phát sinh. Chương 382, đứng lên. Lỗ Chính ngửa đầu nhìn xem bay tới bóng rổ, trong đầu hiện lên cái kia 70-70 điểm số, nghĩ đến Trần Vĩ chờ đồng đội ủng hộ, nghĩ đến hắn không đến trước đó Độc Lang trợ giúp hạ Trần Vĩ đội dẫn trước cục diện, lại nghĩ tới mình mấy lần vướng víu cử động. Lỗ Chính trong lòng một đoàn chiến hỏa đang thiêu đốt, một cái tín niệm tại Lỗ Chính trong lòng tái diễn vang lên, ta có thể làm. Ta có thể làm, ta có thể làm, ta không phải vướng víu, ta muốn vì ta đội bóng cầm xuống quả bóng này, ta phải thắng. Thắng lợi, thắng lợi, trong lòng đang gào thét. Ngoài miệng theo bản năng đi theo gầm thét ra, thắng lợi. Lỗ Chính cũng không biết khí lực ở đâu ra, thật lâu không có cảm giác hai chân phảng phất đột nhiên có rồi cảm giác, dùng sức đạp một cái, Lỗ Chính hô một chút vậy mà đứng lên. Trong nháy mắt đó, toàn thế giới phảng phất đều dừng lại, trong nháy mắt đó, ánh mắt mọi người đều trở nên ngốc trệ. Trong nháy mắt đó, Lỗ Chính phảng phất nắm trong tay toàn thế giới. Hắn đứng lên, đã hắn có thể đứng lên đến, như vậy nhảy dựng lên lại như thế nào? Sau đó Lỗ Chính nhảy mặc dù bởi vì vừa mới đứng lên, không có nhiều khí lực, nhưng là hắn hay là nhảy. Đúng lúc này, trên eo bị người kéo một thanh, cả người đằng không mà lên, ôm đồm đến rồi bóng rổ. A-di-đà Phật, thí chủ, úp rổ đi. Phương Chính thanh âm vang lên, đồng thời Lỗ Chính cảm giác một cỗ lực truyền đến, thân bất do kỷ bay ra ngoài. Người trên không trung, cầu khoanh gần ngay trước mắt, Lỗ Chính nằm ngổm cũng như úp rổ tư thế trong đầu biểu diễn qua vô số lần. Lần này, hắn theo bản năng khống chế thân thể, ôm bóng rổ đối cầu khoanh đập xuống. Hắn nhớ kỹ có người nói qua, cái gì là úp rổ? Chính là xuất ra khí lực toàn thân, đưa bóng nện vào trong vòng rổ, đạp nát hết thảy, đạp nát vòng rổ, đạp nát bóng rổ. Dùng sức mạnh chứng minh mình, dùng sức mạnh vỡ nát hết thảy, dùng sức mạnh chinh phục hết thảy, dùng sức mạnh thắng được thắng lợi. Giống, Lỗ Chính dùng ra lực khí toàn thân, gào thét mà ra. Giơ lên cao cao cánh tay, nện xuống, bành, một tiếng vang thật lớn, tiếng vang chấn thiên, trong nháy mắt đó, ánh mắt của mọi người ngốc trệ. Ông trời ơi, thật mạnh mẽ, thao, vậy vẫn là người a, biến thái a, vậy mà đem một cái lớn như vậy người ném tới cao như vậy. Hòa thượng này là Tôn Ngộ Không a? Không sai, mọi người sợ hãi than không phải Lỗ Chính úp rổ rồi, mà là Phương Chính vậy mà đem người ném cao như vậy. Vương Khôn vỗ vỗ Trần Vĩ bả vai nói, Trần Vĩ, về sau ngươi lại trang bức, ta để đại sư đem ngươi ném hầm cầu bên trong đi. Dạ không được rồi, cái này quá mạnh, Trần Vĩ cười khổ nói. Bất quá cái này tiếng nghị luận thanh âm rất thấp, Lỗ Chính hoàn toàn say mê tại úp rổ trong khoái cảm, cái gì cũng không nghe thấy. Phương Chính nghe được rồi, mặt mo hơi đỏ lên, cũng làm không nghe thấy, đã sớm đuổi tới dưới rổ Phương Chính. Một tay lấy Lỗ Chính tiếp được. Lỗ Chính lúc này mới hồi phục tinh thần lại, một mặt kích động nhìn Phương Chính nói, đại sư, ta úp rổ rồi, úp rổ rồi, làm phiền ngươi đem vòng rổ cho ta được chứ. Phương Chính khổ bức nhìn xem Lỗ Chính, Lỗ Chính lúc này mới phát hiện, hắn dùng hết toàn lực úp rổ, vậy mà đem vòng rổ giật xuống đến rồi. Lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, xấu hổ vô cùng nhìn xem bốn phía. Hắn biết rõ, hãng thuốc lá cư xá là khoảng cách trường học gần nhất sân bóng rổ. Bất quá hãng thuốc lá cư xá là lão giáo khu, năm tháng quá lâu, những này công cộng công trình đã sớm lâu năm thiếu tu sửa, dãi gió dầm mưa phía dưới, nội bộ mục nát. Nhưng là, chỉ ít còn có thể dùng, còn có thể chơi. Lúc này tốt, hắn cái này khẽ chụp, về sau tất cả mọi người không cần chơi. Phương Chính nhìn xem trong tay vòng rổ, vỗ vỗ Lỗ Chính nói, chúc mừng ngươi, chính ngươi đứng vững. Lỗ Chính ngạc nhiên, lúc này hắn mới phát hiện, Phương Chính đã sớm buông tay. Hắn là bằng vào lực lượng của mình đứng vững, đứng lên. Chúc mừng huynh đệ ngươi, Trần Vĩ, Vương Khôn bọn người cũng nhìn thấy màn này, nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc. Trần Vĩ càng là ôm Lỗ Chính bả vai nói, huynh đệ, cố lên a, sớm một chút khôi phục lại, chúng ta kể vai chiến đấu. Trần Vĩ, cút đi, Lỗ Chính là ta phát hiện trước. Nhất định phải gia nhập ta đội bóng. Vương Khôn kêu lên, xéo đi, chí ít hắn hiện tại hay là của ta đội viên, mà lại, ta thắng. Đã nói xong, người nào thắng ai là lão đại, nói cho ngươi, Lỗ Chính không chỉ có là đội viên của ta, ngươi hôm nay còn phải mời khách ăn cơm. Trần Vĩ cười hắc hắc nói, Vương Khôn lập tức cho hắn một cái liếc mắt nói, xem như ngươi lợi hại. Nghe hai tên gia hỏa vì tranh đoạt mình mà cãi nhau, cảm thụ được thô tục bên trong hữu nghị, Lỗ Chính cười. Tốt, Lỗ Chính vừa mới đứng lên, thân thể không thích hợp quá đáng mệt nhọc, để hắn trước nghỉ ngơi một chút đi. Phương Chính đánh gãy lời của mọi người nói, Lỗ Chính mặc dù không bỏ được, nhưng là vẫn cảm kích nhìn Phương Chính, hắn không phải người ngu. Vương Khôn, Trần Vĩ không phải lần đầu tiên đến chơi bóng rổ, nhưng là hết thảy phát sinh, đều là từ Phương Chính đi nhà bọn hắn ăn cơm sau bắt đầu, cái này đã nói rõ hết thảy. Mà lại, hưng phấn kình đi qua sau, hắn hiện tại cũng hoàn toàn chính xác hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi. Đám người cũng minh bạch đạo lý này, Vương Khôn cùng Trần Vĩ đồng thời nói, Lỗ Chính cố lên, ngày mai bắt đầu, chúng ta cùng một chỗ chơi bóng. Lỗ Chính gật đầu, đáp ứng xuống, theo mọi người tản. Phương Chính đem Lỗ Chính đẩy xuống lầu dưới, cười nói, mình đi lên, vẫn là bần tăng đẩy ngươi đi lên. Ta tự mình tới, Lỗ Chính không chút do dự nói. Phương Chính cười, hắn cũng không phải thật muốn cho Lỗ Chính mình đi lên, hắn chỉ là muốn nhìn một chút Lỗ Chính có phải thật vậy hay không một lần nữa dựng lên lòng tin cùng đấu trí. Hiện tại xem ra, hắn suy nghĩ nhiều, xuống lầu dễ dàng, lên lầu khó, Lỗ Chính vừa mới đã dùng hết khí lực, làm sao có thể đi lên. Cuối cùng Phương Chính đem Lỗ Chính giơ lên đi lên. Lỗ Chính mặt mo đỏ bừng nhìn xem Phương Chính nói, tạ ơn. A-di-đà Phật, thí chủ không cần xấu hổ, trên xe lăn thang lầu, đừng nói ngươi rồi, đại đa số người đều làm không được. Bất quá, bần tăng tin tưởng, rất nhanh ngươi liền không cần đến thứ này rồi. Phương Chính đang khi nói chuyện vỗ vỗ xe lăn, Lỗ Chính khẳng định gật đầu. Lúc này Tô Vân cùng Lỗ Huy trở về rồi, vừa thấy mặt, Lỗ Chính liền mở miệng kêu lên, cha, mẹ. Ha ha, Lỗ Huy, ngươi nghe được rồi sao? Tiểu Chính kêu chúng ta rồi, ô ô ô. Kêu chúng ta rồi, Ô ô, cảm tính Tô Vân ôm Lỗ Huy bả vai, vừa khóc rồi. Lỗ Huy nghiêm mặt, quát lớn, nhìn cái gì vậy? Không thấy được mẹ ngươi nũng nịu à? Làm cái gì bóng đèn? Lỗ Chính dọa đến le lưỡi, tranh thủ thời gian mở cửa đi vào nhà rồi. Phương Chính thì cười, lần nữa đi vào Lỗ Huy nhà, Phương Chính phát hiện, vẫn là cái kia phòng ở, vẫn là những cái kia đồ dùng trong nhà, vẫn là như thế ánh đèn, nhưng là cái nhà này sáng sủa nhiều. Cơm trưa Phương Chính lại ỉ lại Lỗ Huy nhà ăn, Lỗ Chính cũng lần thứ nhất không có lùi về gian phòng, mà là ngồi trong phòng khách, người một nhà cười cười nói, vui vẻ hòa thuận. Đương nhiên cũng không thiếu được cảm tạ, cự tuyệt Lỗ Huy tiến đưa cùng đáp tạ kim, Phương Chính đi tới Vương Khôn cửa nhà. Kết quả là nghe được Vương Khôn trong nhà, cũng là một mảnh tiếng cười, hiển nhiên những này đại hài tử nhóm đối với hôm nay hành động, hết sức hài lòng. Thậm chí, Phương Chính còn nghe được rồi Vương Khôn cùng Trần Vĩ Tại khởi xướng một cái sướng nghị. Các huynh đệ tỉ muội, hôm nay chúng ta thành công. Ta phát hiện, trợ giúp người khác so khi dễ người khác thoải mái nhiều. Mẹ đến, về sau ta muốn làm người tốt, Vương Khôn kêu lên, chương 383, trời sập cũng không sợ hãi. A Phi, liền ngươi còn tốt người, ta còn tạm được, dù sao cũng là nhan giá trị đảm đương. Trần Vĩ Thanh âm vang lên, M, điện thoại nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo trạm điểm. Đừng làm rộn, ta nói thật, trợ giúp người khác thật sảng khoái. Cái kia cái gì, ta đề nghị A, chúng ta về sau mỗi tuần đều làm điểm chuyện tốt kiểu gì. Không phải có công nhân tình nguyện cái gì A, chúng ta đều làm một chút thôi. Vương Khôn nói, ta thấy được, Trần Vĩ nói, ta đồng ý, nữ hài tử thanh âm, ta cũng tán thành, nghe được những thiếu niên thiếu nữ này nhóm thanh âm, Phương Chính chắp tay trước ngực, niệm một câu, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Cơ hồ là đồng thời, Phương Chính mở ra vô tướng môn, trở về nhất chỉ sơn đi. Hắn đến Vương gia, cũng chỉ là muốn nhìn một chút Vương Khôn, xem hắn phải chăng cũng đã trưởng thành. Hiện tại xem ra, hắn suy nghĩ nhiều, những thiếu niên này, thiếu nữ xa so với hắn nghĩ muốn tốt, căn bản không cần hắn đi lo lắng. Nghe được Phương Chính Phật hiệu âm thanh, Vương Khôn bọn người lập tức mở cửa tìm kiếm, đáng tiếc, Phật ấn lượn lờ, người lại không có ở đây. Đưa tiễn rồi đám người, Vương Khôn về đến nhà thu thập phòng, thu thập đến Phương Chính ở gian phòng lúc, ngạc nhiên phát hiện, đầu giường lại có một phong thư, mở ra xem, chỉ gặp trên đó viết, gặp nhau tức là hữu duyên, thí chủ thứ tư có thể mang theo ngươi tiểu đồng bọn đi trung tâm sân thể dục xem bóng, có thể đánh liền đánh một trận đi. Vương Khôn một mặt không hiểu, đây là ý gì? Đến rồi thứ tư, Vương Khôn vẫn là mang theo Trần Vĩ bọn người đi trong huyện sân thể dục, cái này sân thể dục là trong huyện tốt nhất sân thể dục, cũng là tất cả người yêu thích bóng rổ chơi bóng thánh địa. Về sau bị một cái tư nhân lão bản nhận thầu rồi, muốn chơi bóng, đến đóng tiền. Dưới tình huống bình thường, giống Vương Khôn những học sinh này, rất ít tới đây đánh banh. Lần này Vương Khôn làm chủ, Trần Vĩ bọn người tự nhiên hết sức vui vẻ đến đánh cầu. Ngay từ đầu bọn hắn chính là nhìn, bất quá cũng không nhìn ra cái gì, chẳng qua là cảm thấy, hôm nay đánh banh người hơi ít, xem bóng người hơi nhiều. Đến rồi bọn hắn rồi, một đám người đi lên rồi, bởi vì sân bãi nguyên nhân, tất cả mọi người rất hưng phấn, Vương Khôn cùng Trần Vĩ càng là như vậy. Mà Lỗ Chính là bởi vì đi đứng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đi bệnh viện làm kiểm tra rồi, cho nên hôm nay không đến. Vương Khôn cùng Trần Vĩ bọn người một trận trận bóng xuống tới, đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, Vương Khôn các loại ba điểm cầu, úp rổ, càng là phát huy rơi tận tụy. Trần Vĩ bảng bóng rổ Vương xưng hào cũng không phải thổi, đánh không ít người kêu cha gọi mẹ. Vốn cho rằng chỉ là một trận trận bóng, kết quả khi bọn hắn đánh xong thời điểm, một người tìm được bọn hắn. Cái gì, để chúng ta đi tham gia tỉnh đội thanh niên tuyển chọn. Trần Vĩ, Vương Khôn đầu tiên là trợn tròn mắt, sau đó thì là cuồng hỉ. Đúng vậy, đây là chúng ta tỉnh đội tổng giáo luyện. Một nam tử trẻ tuổi giới thiệu một vị lão nhân. Lão nhân nâng đỡ kính mắt, mỉm cười nói, hai người các ngươi rất có thiên phú, ta xem trọng các ngươi. Nhưng là, thủ tục vẫn là phải đi, thế nào? Đi à, đi, Vương Khôn cùng Trần Vĩ chăm miệng một lời kêu lên. Chỉ bất quá Vương Khôn nhưng trong lòng thì khiếp sợ không thôi, hắn tới đây, là Phương Chính chỉ dẫn kết quả. Thế nhưng là cơ duyên này. Chẳng lẽ Phương Chính coi số mạng, trong lòng chưa tính toán gì cái nghi vấn, bất quá Vương Khôn đặt ở trong lòng, không cùng bất luận kẻ nào nói. Sau đó thì là vui sướng, vô cùng vui sướng, tin tức rất nhanh liền truyền về trường học, làm Vương Khôn từ chủ nhiệm lớp văn phòng đi lúc đi ra, trên mặt tất cả đều là tiếu dung. Rốt cục, hắn rốt cục thấy được chủ nhiệm lớp khuôn mặt tươi cười rồi. Rốt cục không còn là nhìn thấy hắn liền chỉ vào ngoài cửa, giận dữ mắng mỏ một tiếng, ra ngoài. Bảo ngươi ra trường tới. Trần Vĩ cũng là một mặt hưng phấn đi tới, cười hắc hắc nói, hai chúng ta rốt cuộc không còn là rác rưởi đại danh từ, ngày mai còn có thể chạm trên bục giảng nói một chút cảm nghĩ, chật chật, chúng ta thành học sinh xuất sắc rồi. Thật kích thích ha, đúng vậy a, nhân sinh như mộng, biến hóa quá nhanh rồi, ta đều có chút không thích ứng. Vương Khôn nói, ngươi lúc nào như thế vẻ nho nhã đúng không, Đi, đêm nay ta mời khách, hát karaoke đi. Không được, người đi đi, ta buổi tối hôm nay nghĩ Lẳng Lặng. Thao, người có bạn gái. Đúng, Lẳng Lặng là ai? Cút, Lỗ Chính bên kia cũng chuyển tới rồi tin tức tốt. Lúc đầu khôi phục tỷ lệ cũng không tính quá lớn Lỗ Chính, tốc độ khôi phục vậy mà thật mau, bác sĩ gọi thẳng kỳ tích. Lỗ Huy, Vương Khôn, Trần Vĩ bọn người mỗi ngày bồi tiếp Lỗ Chính đi đường, chạy bộ, chơi bóng, hoạt động tính cũng theo đó càng lúc càng lớn, Lỗ Chính rốt cục tại nửa năm sau khôi phục bình thường. Bất quá Vương Khôn cùng Trần Vĩ cũng thuận lợi gia nhập tỉnh đội, vì giấc mộng của bọn hắn phấn đấu đi. Lỗ Chính cũng không tiếp tục đi quả banh của hắn mộng, bất quá bóng rổ cũng chưa từng buông xuống qua. Vương Khôn cùng Trần Vĩ mỗi lần trở về, cũng sẽ cùng hắn đánh một trận, mấy người hữu nghị cũng là đột nhiên tăng mạnh. Bất quá mấy người cảm khái càng nhiều, trò chuyện nhiều nhất, vẫn là cái kia thần kỳ hòa thượng cùng đại bạch chó, đáng tiếc bọn hắn một mực cũng chưa từng thấy qua Phương Chính cùng đại bạch chó. Một số năm sau, khi bọn hắn lần nữa nhìn thấy Phương Chính thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn trước đó muốn ở trước mặt đối phương khoe khoang thành tích, cùng trên người đối phương quang hoàn so sánh, thật trơn kê. Trong nháy mắt, lần nữa về tới năm đó, chỉ có nghe lời nói nghe nói phần. Đây đều là nói sau. Giờ này khắc này, Phương Chính đã về tới Nhất Chỉ Sơn, nhìn xem đã lâu sơn môn, Phương Chính cùng Độc Lang đều là lệ rơi đầy mặt, nghĩ đến hai tên gia hỏa kém chút chết đói ở bên ngoài, chuyện thứ nhất chính là xông đi vào, cao giọng la lên, tịnh tâm, nấu cơm. Kết quả là sau khi nghe được viện hỗn loạn lung tung, bịch một tiếng tiếng đóng cửa. Phương Chính tiến hậu viện, liền thấy Hồng Hải Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đứng tại cửa phòng bếp, một mặt mỉm cười nói, sư phụ, sư huynh, trở về nha. Sư phụ, ta muốn báo cáo. Phương Chính còn chưa mở miệng, con sóc liền kêu lên. Hồng Hải Nhi nghe xong, một tay lấy con sóc nắm chặt trong ngực, nói nhỏ nói cái gì, con sóc do dự. Phương Chính hồ nghi nhìn xem Hồng Hải Nhi, hỏi con sóc nói, tịnh khoan, chuyện gì xảy ra? A, ách, cái kia, ân, con sóc nhất không am hiểu chính là nói láo, ân, a nửa ngày cũng không nói ra cái 1, 2, 3. Phương Chính cười tủm tỉm nhìn xem Hồng Hải Nhi nói, là tự ngươi nói, vẫn là vi sư giúp ngươi niệm kinh làm sâu sắc một chút hồi ức. Hồng Hải Nhi trong mắt quay tròn chuyển, nói cũng không có gì chính là ăn hơn một chút tinh mễ mà thôi. Đúng lúc này, con khỉ ôm hai cây măng từ cửa sau tiến đến rồi, thản nhiên nói, sư phụ, sư đệ nói dối, hắn hôm qua ngủ ngươi thiền phòng. Hồng Hải Nhi nghe xong, im lặng nước mắt thành dòng, ngăn chặn con sóc miệng, lại không trận nổi con khỉ miệng, thất bại a. Nhưng mà để Hồng Hải Nhi kinh ngạc chính là, Phương Chính cũng không có sinh khí, mà là vỗ vỗ Hồng Hải Nhi nói, dạng này a, ngủ thiền phòng tính không được cái gì sai lầm. Thật, Hồng Hải Nhi vui mừng không thôi, còn đối con khỉ quăng một cái đắc ý ánh mắt, phảng phất tại nói, tiểu tử để ngươi cáo trạng, ta không sao, lạp lạp lạp. Con khỉ thì một mặt xem thường, các đệ tử bên trong, con khỉ thích nhất bắt trước Phương Chính, nhất là thích bắt trước Phương Chính trang bức thời điểm bộ dáng, trời sập cũng không sợ hãi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Chương 384, Vạn Môn Đan. Hồng Hải Nhi còn không có nhạc một hồi, liền nghe Phương Chính thản nhiên nói, bất quá nói láo là đại tội. Tịnh tâm, về sau gánh nước gấp bội. Ây, Hồng Hải Nhi trợn tròn mắt, biết sớm như vậy, hắn vùng cái gì láo a, trực tiếp tự mình chiêu rồi chẳng phải xong. Khóc, con sóc nghe xong, tâm đạo không tốt, muốn tránh đứng lên. Kết quả Phương Chính một thanh nắm chặt hắn cái đuôi nhỏ, đem hắn xách đứng lên. Con sóc đối Phương Chính, nhếch miệng cười một tiếng, một mặt vẻ cầu khẩn. Tịnh khoan, người giúp đỡ người sư đệ, đây là chuyện tốt. Phương Chính nói, con sóc lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Phương Chính lập tức lại nói, nhưng là, người thu hối lộ mới giúp, đây cũng là sai lầm lớn. Nói xong, Phương Chính cầm qua một cái bát đến, nói, ngươi liền theo ngươi sư đệ cùng một chỗ xuống núi múc nước đi, hắn lúc nào kết thúc, ngươi chừng nào thì kết thúc. Con sóc nhìn xem trước mắt nhanh giống như hắn lớn chén lớn, hai mắt lật một cái, kém chút đã hôn mê. Phương Chính cũng không thèm để ý, vô căn tịnh thủy, tinh mễ có thể cải thiện sinh vật thể chất sự tình, hắn đã từ Độc Lang trên thân nhìn rõ ràng rồi. Độc Lang tốc độ, lực lượng cái gì đã sớm vượt ra khỏi sói phạm trù. Con sóc mặc dù bình thường giả bộ nai tơ, nhưng là gia hỏa này trước kia một lần chỉ có thể mang về 5-6 mai hạt thông. Lần gần đây nhất, Phương Chính phát hiện, hắn vậy mà có thể mang theo túi vải, kéo một cái túi trở về, còn có thể lên cây. Hiển nhiên, khí lực của hắn cũng không nhỏ. Phương Chính chỉ lo lắng, cái này một bát nước đến cùng có đủ hay không nặng. Trừng phạt kết thúc, Phương Chính nói, được rồi, đừng đứng đây nữa, làm nhanh lên cơm. Hai ngày này ở bên ngoài không phải chịu đói, chính là ăn những cái kia phổ thông cơm cùng rau xanh, Phương Chính chỉ cảm thấy miệng đều nhanh nhạt nhẽo vô vị rồi. Không có so sánh không có thương tổn, trên núi tinh mễ mặc dù ăn lâu rồi cũng liền có chuyện như vậy, nhưng là vừa so sánh, cái kia mỹ vị a. Mặc dù nói, làm tăng nhân hẳn là giới những này tham lam, nhưng là Phương Chính cũng chưa hề không có đem mình làm một cái hoàn mỹ tăng nhân đến đối đãi, hắn mục tiêu cuối cùng chưa hề bởi vì hệ thống đến mà thay đổi qua, cố gắng kiếm lấy công đức, đủ khả năng trợ giúp người khác, sau đó hoàn tục. Phương Chính tại bên cạnh chờ lấy ăn cơm, Độc Lang lại bị con khỉ, con sóc kéo đến trong phòng bếp đi. Sư huynh, ngươi hạ một lần núi, cảm giác thế giới bên ngoài thế nào? Con sóc tò mò hỏi. Hồng Hải Nhi cũng minh bạch mấy tên này tiến đến ý tứ, đơn giản chính là tìm phiên dịch a. Hồng Hải Nhi lúc đầu không muốn quản chuyện này, nhưng là nghĩ lại, nếu như là mặc kệ, về sau đoán chừng liền bị bán càng thảm hơn, sư huynh đệ hài hòa vẫn là rất trọng yếu, thế là làm phiên dịch. Độc Lang nghĩ nghĩ lúc trước chịu cảm giác đói bụng, khổ bức lắc đầu nói, không ra sao, rất tồi tệ, nếu không phải sư huynh ta thông minh cơ trí, ta theo sư phụ đã chết đói ở bên ngoài. Thảm như vậy, con khỉ cùng con sóc hoảng sợ nói. Độc Lang ngồi ở kia, một mặt lo thiên hạ chi lo mà lo biểu lộ, nói, sẽ chỉ thảm hại hơn, bất quá, thế giới bên ngoài hoàn toàn chính xác rất kỳ diệu, nếu có cơ hội, các ngươi có thể ra ngoài đi một chút. Con khỉ cùng con sóc lại hỏi một hồi, Hồng Hải Nhi phiên dịch không tới, dứt khoát đem ba người đuổi ra ngoài. Ba tên tiểu gia hỏa nên hỏi cũng đã hỏi, tự nhiên không có lời oán giận. Mà giờ này khắc này, Phương Chính đang ngồi ở dưới cây bồ đề, hỏi hệ thống, lần này ta có thể rút thưởng đi. Trợ giúp Phương Khôn nhận biết bản thân, không còn mê mang, công đức thêm một, truyền lại thiện lực lượng, lợi dụng đám người lực lượng trợ giúp Lỗ Chính đi ra tâm linh chướng ngại, giành lấy cuộc sống mới, công đức cộng 22. Đích thật là đại công đức rồi, rút thưởng không có vấn đề, bất quá ngươi xác định hiện tại bắt đầu rút thưởng a? Hệ thống hỏi. Phương Chính nghĩ nghĩ sau nói, ta trước đó tích lũy lấy, có thể hay không tiếp tục tích lũy, liền rút lần này. Có thể, hệ thống hào phóng nói. Phương Chính cái này an tâm, lập tức nói, vậy liền rút đi. Rất lâu không có rút thưởng rồi, Phương Chính cũng tay ngứa ngáy rồi. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được vạn ngôn đan một bình. Hệ thống nói, vạn ngôn đan, Phương Chính ngạc nhiên, đây là vật gì? Hệ thống nói, vạn ngôn đan tên như ý nghĩa, chính là ăn về sau nắm giữ vạn ngôn năng lực. Nói trắng ra là, chính là ăn đan dược này, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì sinh vật, cũng có thể làm đến cùng loại với người kia thú ngữ thuật năng lực. Ây, cái này há không phải là đối ta không có gì dùng. Phương Chính bó tay rồi, vốn cho rằng có thể rút điểm đồ tốt. Kết quả rút thứ như vậy, muốn nói vạn ngôn đan không tốt. Đó là không có khả năng, một viên vạn ngôn đan tương đương với một môn thú ngữ thuật thần thông, đây tuyệt đối là đồ tốt. Thế nhưng là đối Phương Chính tới nói trên cơ bản vô dụng a. Đúng lúc này, Phương Chính nghe được Độc Lang lại kia ngáp thanh âm, Phương Chính nhãn tình sáng lên, hắn không dùng đến, hắn mấy người đệ tử có thể sử dụng a. Cứ như vậy, ba tên này về sau cũng có thể trao đổi, như thế chuyện tốt. Nhập gia tùy tục, đã đạt được rồi thứ này, lại không thể đổi hàng, vậy liền tối đại hóa lợi dụng đi. Phương Chính lựa chọn tiếp thu, sau một khắc, trong tay nhiều một cái bình sứ, mở ra xem, Phương Chính con mắt lập tức sáng lên. Bên trong vậy mà không thôi một hạt vạn ngôn đan, khoảng chừng 5 hạt. Ha ha, ta liền nói a, lần này công đức nhiều như vậy, tối thiểu nhất cũng phải cấp cái lớn a. 5 hạt vạn ngôn đan, kiếm lời. Phương Chính mặt mày hớn hở nói thầm, mặc dù nhiều ra cho ai dùng còn không có rơi vào, nhưng là vạn nhất về sau hữu dụng đâu. Tịnh Pháp, Tịnh Chân, Tịnh Khoan, các người tới. Phương Chính một tiếng la lên, Độc Lang, con sóc, con khỉ lập tức chạy tới. Con sóc kêu lên, sư phụ, người tìm chúng ta làm gì? Phương Chính nghĩ nghĩ, không có lập tức đem đan dược lấy ra, mà chỉ nói, các ngươi đến nhất chỉ chùa cũng có lâu như vậy, Tịnh Pháp làm bản tự đệ nhất hộ Pháp, trước kia ngày đêm gánh nước, còn phụ trách công tác bảo an, có công. Tịnh Khoan mặc dù cái đầu nhỏ, nhưng là vi sư không có ở đây thời điểm, cũng có giám sát chùa triển công lao, có công. Tịnh Chân mặc dù tới muộn, nhưng là mỗi ngày quét dọn viện lạc, tiếp đãi khách hành hương, quét dọn Phật đường, cũng là có công với bản tự. Hôm nay, vi sư liền luận công hành thưởng, nghe được luận công hành thưởng, ba tên tiểu gia hỏa lập tức tinh thần tỉnh táo. Độc Lang tò mò hỏi, sư phụ, người muốn thưởng chúng ta vật gì tốt? Con khỉ mí mắt một đài, không có quá lớn động tác, bất quá hô hấp rõ ràng dồn dập. Con sóc con mắt một mảnh sáng lấp lánh, hiếu kỳ, vô cùng hiếu kỳ, các loại chờ đợi. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi lao đến, kêu lên, sư phụ, người cũng không thể bất công a, ta cũng có công lao a. Hồng Hải Nhi mới không quan tâm Phương Chính cho là cái gì, hắn một cái đại yêu vương, nhà mình vốn liếng liền đầy đủ chắc nịch rồi, cũng chướng mắt Phương Chính trong tay chút đồ vật kia. Nhưng là ban thưởng nhất định phải, điều này đại biểu không chỉ là ban thưởng, vẫn là một loại vinh dự a. Nếu không, đến lúc đó các sư huynh đều có phần thưởng, liền hắn không có, cái này nhiều mất mặt. Phương Chính nhìn xem vội vã chạy tới Hồng Hải Nhi, cười nói, Tịnh Tâm, ngươi trước tiên ở bên cạnh đứng đấy, một hồi tự nhiên có phần thưởng của ngươi. Chương 385, hắc chuột. Hồng Hải Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhu thuận tại bên cạnh đứng đấy. Phương Chính nói, Tịnh Pháp, Tịnh Khoan, Tịnh Chân ba người các ngươi có công, vi sư hôm nay thưởng các ngươi vạn ngôn đan một viên. đan này sau khi phục dụng, có thể cùng bất luận kẻ nào câu thông. Về sau các ngươi lại bắt đầu giao lưu, cũng sẽ không như thế khó khăn. Nghe được Phương Chính Kiểu nói này, ba tên tiểu gia hỏa con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Mặc dù bọn hắn là sư huynh đệ, nhưng là bởi vì giống loài khác biệt, nói lời ai cũng nghe không hiểu, các loại chướng ngại. Nếu là ngẫu nhiên đụng phải còn chưa tính, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, lại không có cái khác đồng loại có thể giao lưu, như vậy lẫn nhau giao lưu liền rất trọng yếu rồi. Có thể nói nghe không hiểu cảm giác, thực sự để bọn hắn khó chịu. Bây giờ, rốt cục có rồi phương pháp giải quyết, tự nhiên từng cái vui mừng nhướng mày. Hồng Hài Nhi gặp đây, bĩu môi, tâm đạo, một đám không kiến thức nhà quê, chỉ là vạn ngôn đan mà thôi, có cái gì thật là cao hứng. Hồng Hài Nhi chung quy là gặp nhiều các loại thiên tài địa bảo, đối với những vật này, hắn thật đúng là chướng mắt. Nhưng là độc lang, con sóc, con khỉ thì không phải vậy, ba người bọn hắn chỉ là trên địa cầu sinh trưởng ở địa phương động vật, trước kia có chút linh tính, lại không mở linh trí. Về sau vào nhất chỉ chùa, mở linh trí đi không thể nói chuyện, nỗi khổ trong lòng buồn bực cũng chỉ có bọn hắn mình biết rồi. Bây giờ có rồi có thể làm cho mình nói chuyện đan dược, tự nhiên chân quý vô cùng. Phương Chính đem đan dược phát xuống dưới, ba tên tiểu gia hỏa, một người một hạt, không kịp chờ đợi ném vào trong miệng ăn. Ta nói chuyện các ngươi có thể nghe hiểu ha. Con sóc nóng lòng nhất, cái thứ nhất kêu lên. Kết quả hắn lúc đó, bên trên độc lang, con khỉ, Hồng Hài Nhi đều một bộ lão tăng nhập định dáng vẻ, không ai lên tiếng, cũng không ai nhìn hắn. Con sóc gãi gãi đầu, thầm nói, chẳng lẽ dược hiệu còn không có tan ra. Vậy ta chờ một chút. Độc lang, con khỉ, Hồng Hài Nhi, Phương Chính bốn người nhìn nhau, nhìn ra ý cười, tiếp tục giả vờ nghe không hiểu. Một lát sau, con sóc lại hỏi, các ngươi nghe hiểu được ta nói cái gì à? Sau đó lại là một mảnh ánh mắt nghi hoặc, đi theo lắc đầu. Con sóc khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, khổ hề hề nhìn xem Phương Chính nói, sư phụ, bọn hắn nghe không hiểu ta nói cái gì, ta thuốc này có phải hay không quá hạn. Phương Chính cố nén cười, chững chạc đàng hoàng vỗ con sóc đầu nói, vi sư có thể nghe hiểu. Con sóc chỉ vào độc lang, con khỉ nói, thế nhưng là bọn hắn nghe không hiểu a, ô ô ô. Thuốc của ta quá hạn, hoa hoa hoa, sư phụ, ta còn muốn một hạt, vật nhỏ này bắt đầu khóc lóc om sòm rồi, lăn lộn đầy đất, các loại cầu. Phương Chính nhịn cười không được, vỗ con sóc đầu nói, người không thể tham lam, có lẽ người dược lực còn không có tan ra đâu. Đợi chút đi, ân, cơm sắp chín rồi, vi sư đi làm ăn chút gì. Nói xong, Phương Chính đứng dậy đi hướng hậu viện, đồng thời nói, tịnh tâm, người bảo hộ núi, mưa xuống cũng là có công lớn, nhưng là người vốn là yêu vương, các loại bảo bối không thiếu, vi sư liền không ban thưởng người thực tế đồ vật. Như vậy đi, lần sau vi sư mang người ra ngoài đi một chút, như thế nào? Hồng Hài Nhi vốn là không thèm để ý đồ vật ban thưởng, có ban thưởng là được, không rơi người sau liền tốt. Thế là vui vẻ tiếp nhận rồi, kêu lên, được rồi, sư phụ. Đang khi nói chuyện, Hồng Hài Nhi đã đi theo. Hồng Hài Nhi đi rồi, con sóc nằm trên mặt đất, tiếp tục hỏi, sư huynh, sư đệ, các người thật nghe không hiểu ta nói cái gì à? Độc lang cùng con khỉ nhìn nhau, tiếp tục giả vờ làm nghe không hiểu. Con sóc hai mắt lật một cái, thầm nói, ngốc con khỉ, đần chó, cái gì đều nghe không hiểu. Sư huynh, sư đệ, các người đây là cái gì ánh mắt? Con sóc phát hiện tình huống có điểm gì là lạ, hai người này, thế nào đều một mặt hung hãn tướng đâu. Sau một khắc, Phương Chính liền nghe phía ngoài con sóc tiếng kêu thảm thiết, một bên gọi một bên hô, sư phụ cứu mạng a. Giết con sóc, ai nha, sư huynh ngươi làm như vậy quá phận, ngươi dám mắng chúng ta. Sư huynh đây là trừng phạt, độc lang cười xấu xa nói. Ách, ngươi nghe hiểu được, con sóc ngây ngẩn cả người, đương nhiên nghe hiểu được rồi, con khỉ cười nói. Các ngươi lừa ta à? Ô ô, sư đệ, chớ quá mức, con sóc thét lên, Phương Chính biết, mấy tiểu tử kia bên trong, con sóc được sủng ái nhất, tất cả mọi người sủng ái hắn, đương nhiên sẽ không thật đánh hắn một trận. Bất quá nghe tiểu gia hỏa này bi thảm tiếng kêu, tám thành cũng rất thảm. Phương Chính cũng mặc kệ, hắn là thật thèm rồi, mở nồi sôi sới cơm, lại làm điểm măng, kề cận đại tương, ngồi tại cửa ra vào bắt đầu ăn. Không bao lâu, độc lang, con khỉ tiến đến rồi. A, Tịnh Khoan sư huynh đâu? Hồng Hài Nhi nhìn thấy hai người bọn họ, tò mò hỏi. Con khỉ nói, hắn không tiến vào. Vì sao? Phương Chính cũng tò mò rồi. Độc lang nói, hắn chính là không tiến vào, chúng ta cũng không có cách nào. Tịnh Khoan, người ở bên ngoài làm gì? Mau vào. Phương Chính thấy được con sóc cái đuôi nhỏ tại cửa ra vào chợt lóe lên, kêu lên. Không đi vào, đánh chết đều không đi vào. Con sóc ngao ngao kêu lên. Phương Chính liền buồn bực rồi, đứng dậy cùng Hồng Hài Nhi đi ra ngoài, xem xét. Chỉ gặp một cái đen thui ra hỏa tại cửa ra vào ngồi xổm đâu. Nhìn kỹ, cũng không chính là con sóc a. Chỉ gặp con sóc một mặt vô cùng đáng thương ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, toàn thân đen xì, tựa hồ cũng là mực nước, cái đuôi trên còn treo vài miếng lá cây thảo vòng, ngực in cái vuốt sói ấn. Hình tượng này, đơn giản rồi. Phương Chính nhịn không được cảm thán nói, con chuột này dài rất độc đáo a. À. Không phải chuột, là con sóc. Con sóc, con sóc, oa, đều khi dễ ta. Con sóc cũng nhịn không được nữa, gào khóc đứng lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều cười, vật nhỏ này, quá chọc cười tử rồi. Một bữa cơm ăn xong, Phương Chính cho con sóc tắm rửa một cái, vô căn tịnh thủy ở trên đây vẫn là rất lợi hại, một chậu nước xuống dưới, mực nước hoàn toàn không có, Thái Dương công bố, một con lông xù đáng yêu con sóc lại mới vừa ra lò rồi. Ăn uống no đủ, Phương Chính cũng không vội mà đi ra ngoài, mà là an tĩnh ở trên núi ăn chay niệm Phật. Đêm hôm ấy, Hồng Hải Nhi ôm điện thoại đảo website, chơi chính này, đúng lúc này, một đạo tin tức nhảy ra ngoài. Đại sư, chúng ta chơi xuân kế hoạch ngâm nước nóng nha. Trường học không cho phép nhiều người của chúng ta như vậy thành đoàn du lịch, nói cái gì là vì thân người an toàn, 55.555. Nói chuyện chính là Triệu Đại Đồng, Hồng Hải Nhi lập tức sắt cuống họng kêu lên, sư phụ, có cái gọi Triệu Đại Đồng mà nói, trường học của bọn họ không cho thành đoàn du lịch, tới không được rồi, người thế nào nói. Phương Chính suy nghĩ một chút nói, tùy duyên đi, hữu duyên tự có thể gặp nhau, không cần cưỡng cầu, để hắn chớ để ở trong lòng. Hồng Hải Nhi nguyên thoại phát đi qua, Phương Chính hoàn toàn chính xác không thèm để ý Triệu Đại Đồng có thể hay không dẫn người tới, hiện tại chùa chiền hương hỏa ngày càng tràn đầy, hắn cũng không phải đặc biệt khát vọng càng nhiều người đến nhiều, cũng là phiền phức. Như bây giờ rất tốt, mỗi ngày thoải mái nhàn nhã. Triệu Đại Đồng gặp Phương Chính cũng không có ý trách cứ, cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn chung quanh. Không có người nào nhìn hắn, cho Phương Chính phát một vấn đề, đại sư, ta thích một cái nữ hài tử, muốn đuổi theo nàng, người có cái gì có thể chỉ điểm ta a? Hồng Hải Nhi lập tức lại cách không gọi hàng. Chương 386, Phan An. Phương Chính hai mắt lật một cái, trả lời, bần tăng nếu là biết, còn cần tại núi này trên xuất gia a? Hắn nếu là thật muốn nghe bần tăng chỉ điểm, bần tăng chỉ có thể nói cho hắn biết, đối diện đỉnh núi còn có địa phương, hắn có thể đi nhìn xem. Hồng Hải Nhi lập tức gửi tới. Triệu Đại Đồng đầu tiên là sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, một mặt khổ bức mà nói, đại sư, không phải nói cầu Phật, cũng có thể cầu duyên a. Người cái này thế nào còn để cho ta xuất ra đâu? Bần tăng cũng không phải Phật, người cầu sai rồi. Phương Chính trả lời, Triệu Đại Đồng ngẫm lại cũng thế, hỏi, đại sư, thật không có gì biện pháp a. Phương Chính lắc đầu, Hồng Hải Nhi gặp Phương Chính không nói lời nào, đại con ngươi đảo một vòng, mưu ma trước quỷ tới, cười hắc hắc, bắt trước Phương Chính giọng nói có, người không có ra mặt vô địch thiên hạ. Người nếu là muốn mặt, đối diện đỉnh núi phong quang cũng không tệ. Hồng Hải Nhi mặc dù không có chỗ qua đối tượng, cũng không có yêu đương qua. Bất quá nhìn lâu như vậy điện thoại, cũng hiểu ít nhiều điểm đạo lý trong đó, theo đuổi con gái, kiên nhẫn cố nhiên trọng yếu, nhưng là ra mặt nhất là trọng yếu, nếu không ngươi cố gắng 1000 năm, yên lặng chờ đợi, chờ tới cũng bất quá là đối phương kết hôn thiệp mời mà thôi. Chỉ có mặt dạn mày dày cho thấy thái độ, mặc kệ đối phương phải chăng cự tuyệt, chỉ ít ngươi làm, nàng đều sẽ nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Minh bạch ngươi ý tứ, mà sẽ không bị coi nhẹ, hiểu lầm. Cái này cũng có thể gia tăng nước chảy đá mòn cơ hội, nếu không. Ha ha đát, Hồng Hải Nhi mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng lại cảm thấy giúp người yêu đương là kiện rất việc hay, thế là con hàng này cũng không nói cho Phương Chính, liền len lén cho Triệu Đại Đồng chỉ điểm Giang Sơn. Triệu Đại Đồng nghe Phương Chính, cau mày, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, có vẻ như, đích thật là như thế cái đạo lý, nếu không, thử một chút. Ban đêm. Phương Chính sắp lên giường thời điểm, đưa di động thu hồi lại, nằm ở trên giường, tùy ý xem lấy tin tức gần đây. Đúng lúc này, Phương Chính đột nhiên nhận được Triệu Đại Đồng tin tức, kia là một tấm hình, phía dưới còn có kèm theo nhắn lại, đại sư, sự thật chứng minh ta ra mặt còn chưa đủ dày, một bàn tay liền sưng lên. Phương Chính sững sờ, đây là ý gì, đi lên khẽ đảo nói chuyện phiếm ghi chép. Tịnh tâm, gầm lên giận dữ từ Phương Chính trong thiện phòng truyền tới. Không bao lâu, thanh thúy êm tai bàn tay thô đánh đòn thanh âm vang tận mây xanh. Còn kèm theo cái nào đó Hồng Hải tử ngao ngao tiếng khóc. Phương Chính đánh xong, xét đánh rồi, Hồng Hải Nhi che lấy cái mông vô cùng đáng thương ngồi xổm ở một bên, nhìn xem Phương Chính. Độc lang, con khỉ, con sóc dọa đến thành thành thật thật ngồi xổm ở bên cạnh, không rên một tiếng. Phương Chính hừ hừ nói, tịnh tâm, người có biết sai. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, ta đó cũng là từ trên mạng học được, ta cũng nghĩ giúp hắn a. Người nói qua yêu đương a. Phương Chính hai mắt khẽ đảo hỏi, Hồng Hải Nhi đếm trên đầu ngón tay. Từng cái tách ra đi qua, nói, nếu như là nữ tính bạn lữ lời nói, ta từng có qua hơn 100 cái, nếu như là sinh con dưỡng cái lời nói một cái đều không có, nếu như là bưng trà đổ nước, ăn cơm phục vụ lời nói ta có 10 mấy cái, còn có 10 mấy cái là dùng đến khiêu vũ. Sư phụ, người đó là cái gì ánh mắt, tại sao ta cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu? Phương Chính như là lão sói xám nhìn bé thỏ trắng, xấu xa đối con khỉ nói, tịnh chân đi lấy ta cây chổi đến, hôm nay ta muốn đại khai sát giới. Không bao lâu, trong viện liền truyền đến một trận tiếng kêu, sư phụ ta thế nào? Đừng đuổi theo, dừng lại, dám khi dễ độc thân cẩu, ngươi là không có bị cắn qua ha. Sư phụ, ta nói lời nói thật, không có nói láo ha. Cho nên sư phụ chỉ đánh một chút, đừng chạy, giết người rồi, cứu mạng a. Một trận chơi đùa qua đi, Phương Chính về tới trong thiện phòng, mở ra WeChat xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Đại sư, ngươi quá ngưu bức, một tát này không có phí công chịu, xong rồi. Triệu Đại Đồng lời nói đằng sau còn thêm một cái vô cùng nét mặt hưng phấn. Phương Chính triệt để bó tay rồi, cái này cũng được. Phương Chính trả lời một câu nói, thật là được rồi. Thành, nữ thần vừa mới hỏi ta có đau hay không, hẹn ta đi dưới lầu. Ta đi, nàng nói nàng đáp ứng ta rồi. Trước đó là bởi vì quá khẩn trương, theo bản năng. Ha ha, ta thoát đơn rồi, có bạn gái, lạp lạp lạp nha. Triệu Đại Đồng vô cùng hưng phấn phát ra tin tức, kết quả tái phát đầu thứ hai thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, bị kéo hắc. Đây là tình huống gì? Triệu Đại Đồng một mặt mộng bức gãi gãi đầu, lầu bầu nói. Mà giờ này khắc này, Phương Chính một mặt khổ bức nhìn ngoài cửa sổ, hôm nay là ngược chó tiết ha. Ai, lúc nào có thể trả tục a? Nói, Phương Chính ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, theo dưới núi gà trống lớn một câu, mở trình. Trên núi tất cả mọi người rời giường, quét dọn vệ sinh, nấu cơm, một con rồng, xe nhẹ đường quen sau khi làm xong, Hồng Hải Nhi cùng con sóc khổ bức, một cái gánh lấy hai cái bồn nước lớn, một cái cõng Lâm Thời cải tạo bát nước, xuống núi rồi. Cái kia có trừng phạt, là tuyệt đối không thể thiếu. Phương Chính ngồi tại dưới cây bồ đề, an tâm nhìn xem kinh văn, không ngừng có khách hành hương vào cửa, gặp Phương Chính đang nhìn kinh thư, cũng không có quấy rầy Phương Chính. Lâu như vậy, mọi người cũng đã quen nhất chỉ chùa quy củ. Nhất chỉ chùa quy củ chính là, mọi người tùy ý liền tốt. Nơi này không có coi bói, không có bán linh phù, Phật châu thần mã. Duy nhất cần phải làm là dâng hương, cầu nguyện, sau đó rời đi. Nếu như muốn thắp nhang cầu nguyện, chỉ cần cầm cao hương, mình đem 200 khối nhét vào thùng công đức là được rồi, cái này cũng không có người quản. Loại sự tình này, cũng không ai sẽ len lén cầm cao hương, không trả tiền. Cầu nguyện a, thành tâm muốn nhờ mới có tác dụng. Len lén cầm cao hương không trả tiền, vẫn là tại Bồ Tát ngay dưới mắt, cầu nguyện có thể thành tài có quỷ. Hôm nay khách hành hương không ít, qua buổi sáng cái này sau khi, chậm rãi ít, cuối cùng cũng không có một người. Phương Chính cũng không để ý, đúng lúc này, một nam tử trẻ tuổi chạy vào, nhìn rất cấp bách, tiến vào Phật đường, đốt đi hương, sau đó quỳ gối vậy thì bắt đầu nói chuyện. Không sai, người khác đều là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, gia hỏa này trực tiếp há mồm nói. Con khỉ nhìn về phía Phương Chính, ý là, muốn không nên ngăn cản. Phương Chính lắc đầu, hắn cũng tò mò, gia hỏa này rốt cuộc muốn nói chút cái gì. Nam tử quỳ tại đó nói, Bồ Tát người tốt, ta gọi Phan An, ân, chính là cái kia cổ đại Mỹ nam tử, tài trí hơn người Phan An. Ta danh tự này tốt, người dài cũng không tệ, thế nhưng là ta cũng không biết vì cái gì, chính là lười đi công việc. Hồi trước người trong nhà giới thiệu cho ta rồi mấy công việc, ta đi, quá mệt mỏi, đơn giản không phải người làm. Ngươi biết không, kia nhà máy vậy mà để cho ta trên 10 giờ ban, ở giữa chỉ có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, kia là người làm a? Ai, ta tự hỏi tài hoa vẫn phải có, thế nhưng là làm sao lại nghèo như vậy đâu. Bồ Tát, ta cũng không cầu đại phú đại quý, nhưng là ngươi chỉ cho ta con đường sáng đi. Ta cũng không phải sợ mệt mỏi, chỉ là muốn tìm một cái, nỗ lực cùng hồi báo thành có quan hệ trực tiếp công việc mà thôi, đều nói nhất chỉ chùa Bồ Tát Linh, ta cố ý chạy tới, van cầu Bồ Tát, giới thiệu cho ta công việc tốt đi. Tốt nhất là loại kia làm việc ít, kiếm tiền nhiều, một đường tấn thăng không áp lực cái chủng loại kia. Chương 387, cầu Phật không bằng cầu mình. Phương Chính, con khỉ nghe xong, triệt để bó tay rồi, gia hỏa này đơn giản chính là hết ăn lại nằm, ham ăn biếng làm, muốn đi ăn chùa quỷ lười a. Mấu chốt là, gia hỏa này còn đặc biệt tự luyến. Phương Chính nhướng mày, sau đó đứng dậy, đi tới, tiến vào Phật đường, cũng dâng hương, dập đầu, sau đó miệng bên trong nói nhỏ mà nói, Bồ Tát a, phù hộ bần tăng sớm ngày thành Phật đi. Đồng thời, thi triển nhất mộng hoàng lương, nhập mộng. Nghe nói như thế, nam tử giật nảy mình, còn có người cầu cái này. Vừa nghiêng đầu, nam tử kém chút bị hù nhảy dựng lên, biên trên quỳ, vậy mà vô cùng quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn một chút vạn Phật bài trên Phật tượng, nhìn nhìn lại bên trên người, vậy mà giống nhau như đúc. Nam tử hồn đều muốn dọa bay. Lúc này, Phương Chính xoay đầu lại, mỉm cười nói, thí chủ, có vấn đề gì a? Ngươi, nàng, Phan An chỉ vào Phương Chính, vừa chỉ vạn Phật bài trên Quan Âm Bồ Tát, nói không ra lời. Phương Chính cũng không nói chuyện, an tĩnh chờ lấy. Phan An nuốt ngụm nước bọt, rốt cục lấy hết dũng khí nói, ngươi là nàng. Phương Chính gật đầu nói, đúng, ngươi đây là Bồ Tát. Phan An hoảng sợ nói. Phương Chính tiếp tục gật đầu. Phan An gặp Phương Chính một mặt hòa khí, không có nguy hiểm, lá gan cũng lớn rồi, nói, ngươi nếu là Bồ Tát, làm sao còn cầu Bồ Tát? Không đúng, ngươi làm sao còn cầu mình? Phương Chính cười nói, bởi vì Bần Tăng biết, cầu người không bằng cầu mình không cố gắng, cầu ai có thể hữu dụng. Bần Tăng muốn thành Phật, vẫn là phải dựa vào chính mình, dựa vào những người khác. Dựa vào là ở A. Phan An ngạc nhiên, Phương Chính nói xong, đứng dậy, ra Phật đường, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Phương Chính đương nhiên không biết bay, bất quá huyễn tượng A, tùy ý bay. Phan An trợn tròn mắt, nếu như vừa mới hắn còn cảm thấy có thể là mình hoa mắt, ảo giác, hay là bị xê cosplay người cho lắc lư rồi, hiện tại xem như triệt để tin. Người bình thường có thể bay A, đương nhiên không thể, quay đầu nhìn xem vạn Phật bài, Phan An mê mang, sau đó hỏi, Bồ Tát, người cái này đang chỉ điểm ta A. Đáng tiếc, vạn Phật bài trên không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bất quá Phan An vẫn là cười, là rồi, khẳng định là Bồ Tát đang chỉ điểm ta. Ha ha, ta liền biết ta người này mệnh chung bất phàm, liền Bồ Tát đều tự mình đến chỉ điểm ta rồi. Bồ Tát đều xem trọng ta, ta làm sao lại không thành công. Ân, trở về cố gắng một chút đi, nói nhỏ bên trong, Phan An ra Phật đường, chạy ra chùa chiền, như một làn khói xuống núi rồi. Con khỉ đứng tại Phương Chính bên cạnh, hỏi, sư phụ, gia hỏa này làm sao thần thần đạo đạo. Phương Chính cười nói, có trong lòng người không có thần, lại đi cầu thần, có trong lòng người có thần, cũng tới cầu thần. Nhưng lại không biết, thế gian sự tình, cầu ai cũng không bằng cầu mình. Sư phụ, ngươi nếu là nói như vậy ngươi còn làm cái chùa chiền làm gì? Còn muốn hương hỏa làm gì? Tất cả mọi người trở về cầu mình không được sao? Con khỉ gãi gãi đầu không hiểu hỏi. Phương Chính cười nói, cầu mình là thượng sách, cầu thần là trung sách, từ bỏ là hạ sách. Chính là bởi vì thế gian quá nhiều không biết cầu mình, cố gắng mà mê mang người, cho nên mới có hôm nay chùa chiền thần Phật, không biết cầu mình, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác cầu thần Phật rồi, chỉ ít hy vọng vẫn còn ở đó. Thần Phật tồn tại, chính là cho người lấy hy vọng, tại bất cứ lúc nào, người cầu thần Phật, hắn đều sẽ đứng tại người bên này, lắng nghe người ngọt bùi cay đắng, cùng sử dụng phương thức của hắn khuyên trong lòng sầu bi, chia sẻ vui vẻ. Nếu không, trước mặt mọi người sinh thời điểm mê mang, không nhìn thấy hy vọng thời điểm, lại không có người có thể lý giải thời điểm, rất dễ dàng đi đến tuyệt lộ. Kia tất cả mọi người cầu mình rồi, chẳng phải là thần Phật liền vô dụng rồi. Con khỉ lo lắng hỏi, Phương Chính ha ha cười nói, tất cả mọi người cầu mình rồi, thế gian chính là Linh Sơn, chúng sinh chính là Phật, sao là vô dụng nói chuyện. Minh Tâm, thấy tính cách, kiên cường chờ tất cả Mỹ Đức bị mọi người từ trong lòng tỉnh lại, chúng sinh đều Phật, đó mới là thịnh thế. Con khỉ bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, đệ tử thụ giáo. Phương Chính vỗ vỗ con khỉ đầu, hài lòng trở lại Phật đường niệm kinh đi. Thời gian trôi qua từng ngày, mỗi ngày ăn chay niệm kinh, gánh nước làm ruộng, thời gian qua khoan thai tự đắc. Ngay tại lúc này thiên, Phương Chính nhận lấy một chương đến từ Hào Quang Chùa thiệp mời. Hào Quang Chùa, mặc dù không phải Cát Lâm tỉnh đệ nhất đại tự viện, nhưng cũng là ít có hào danh chùa. Cái kia chùa chiền đã mấy trăm năm lịch sử, kinh lịch rồi vương triều thay đổi, nhưng vẫn không có suy bại. Hào Quang Chùa ở vào trường Bạch Sơn bên trên, cũng là có chút mấy cái đem chùa chiền kiến tạo tại trường Bạch Sơn trên đại tự viện. Mặc dù đều tại trường Bạch Sơn trên dãy núi, nhưng là trường Bạch Sơn cũng chia nghĩa rộng cùng nghĩa hẹp phân chia. Nghĩa hẹp trường Bạch Sơn chỉ là trường Bạch Sơn tây góc phía nam trên khối đó, nơi đó có trường Bạch Sơn chủ phong. Mà nghĩa rộng trên trường Bạch Sơn thì vượt ngang đông bắc ba tỉnh, đông bắc địa khu đông bộ vùng núi gọi chung là. Bắc lên xong đặt dãy núi chân núi phía bắc, nam diên thiên sơn dãy núi Lão Thiết núi, dài ước chừng 1.300 dặm hơn, đồ vật bề rộng chừng 400 km. Là Việt Lục sông, đồ cửa sông, sông Tùng Hoa đầu nguồn. Hào Quang Chùa tọa lạc tại nghĩa rộng trường Bạch Sơn trên dãy núi, Cát Lâm tỉnh nhất đông bắc một bên, Phương Chính muốn đi qua, nếu như là ngồi xe hơi, muốn 2 ngày 2 đêm thời gian. Nếu như từ Hắc Sơn thị chuyển Cổ Lâm thị lại làm đường sắt cao tốc, vậy liền nhanh rồi. Nhưng là muốn tiêu tiền liền có thêm, Phương Chính ngồi tại chùa chiền cửa ra vào, nhìn xem trong tay thiếp mời, một mặt buồn khổ. Đừng nói đường sắt cao tốc rồi, ô tô tiền xe đều không đủ a. Đang lúc Phương Chính buồn khổ đây, bên tai chợt nhớ tới một thanh âm, đây là Hào Quang Chùa thiếp mời. Phương Chính sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một thiếu nữ đang lườm ngập nước mắt to, tò mò nhìn Phương Chính trong tay thiệp mời. Nữ hài tử này cũng không xa lạ gì, chính là lúc trước cùng Phương Chính so thư pháp nhà thư pháp Âu Dương Hoa tài nữ nhi Âu Dương Phong Hoa. Một đầu vui mừng bím tóc đuôi ngựa, màu vàng t-shirt, cao bồi 7 phần quần, giày ca van, không có dư thừa tân trang, rất đơn giản, rất nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng lại thanh xuân vô địch, sức sống bốn hạch. Một đôi mắt to, 10 phần sáng tỏ, lông mi rất dài, vụt sáng, rất hấp dẫn người ta. A-di-đà Phật, nguyên lai là Âu Dương thí chủ. Phương Chính đứng dậy, chắp tay trước ngực, vấn an nói. Ai nha, đại sư, người cái này cũng quá khách khí, quá gàn bướng đi. ta trong ấn tượng ngươi có thể không phải như vậy. Âu Dương Phong hoa mắt to hoạt bát chấp chấp. Phương Chính mỉm cười, hỏi ngược lại, kia thí chủ trong mắt Bần Tăng là dạng gì? Mặc dù nhìn có chút nhỏ cứng nhắc, nhưng là vẫn thật có ý tứ một người, chí ít không cứng nhắc. Âu Dương Phong hoa rất muốn nói, dương quang, xuất khí, mang theo chút ít tinh linh, nhưng là lời nói này ra sợ Phương Chính không vui, thế là sửa lại. Phương Chính mỉm cười, đối với Âu Dương Phong hoa đánh giá, hắn thật đúng là không có cách nào phản bác, bởi vì hắn thật sự không phải một cái cứng nhắc người. Người trước đại sư, người sau phàm, nghịch ngợm gây sự làm không ít chủ. Đa tạ thí chủ tán dương, Phương Chính trả lời, đừng tạ ơn tới tạ ơn lui, cũng đừng gọi ta thí chủ rồi, chúng ta quen như vậy rồi, ngươi gọi tên ta liền tốt, ta gọi Âu Dương Phong Hoa. Kêu to đều gọi ta Phong Hoa, Âu Dương Phong Hoa hoạt bát mà nói. Phương Chính nghĩ nghĩ, vẫn là trả lời, gặp qua Âu Dương thí chủ. Chương 388, Hà Quang tự mời. Không đúng, là Phong Hoa. Âu Dương Phong Hoa lôi kéo trường âm nói. Phong Hoa thí chủ. Phương Chính nghiêm túc nói. Không đúng, không có hai chữ kia. Âu Dương Phong Hoa gấp. Thí chủ. Phương Chính tiếp tục dậy mãi không sửa. À ta lá phổi muốn bị ngươi tức nổ tung, ngươi cố ý chính là không phải. Âu Dương Phong Hoa tức giận kêu lên. Phương Chính hết sức nghiêm túc, chăm chú nhìn Âu Dương Phong Hoa, mười phần trả lời khẳng định nói, đúng. Phốc, Âu Dương Phong Hoa lập tức bị chọc cười. Chơi đùa rồi hai câu, Âu Dương Phong Hoa tò mò hỏi, đại sư, trong tay ngươi thế nhưng là Hà Quang tự thiếp mời. Phương Chính khổ não đem thiếp mời giao cho Âu Dương Phong Hoa nói, thí chủ tự mình xem đi, ai. Âu Dương Phong Hoa tiếp đi tới nhìn một chút, lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó hoảng sợ nói, đây là Hà Quang tự một năm một lần tu tâm cầu phúc pháp hội thiếp mời. Trời ạ, đại sư, ngươi lại có cái này thiếp mời. Phương Chính khác biệt nhìn xem Âu Dương Phong Hoa, hỏi cái này thiếp mời rất khó được a. Phương Chính không đi qua quá xa, hắn biết đến lớn nhất chùa chiền, cũng chỉ có những cái kia so sánh nổi danh Phật môn thánh địa, Phổ Đà, Thiếu Lâm, Ngũ Đài Sơn này địa phương. Lại có là ngay tại bên người cách đó không xa mấy cái chùa chiền. Càng xa, không có văn minh toàn quốc, hắn thật đúng là không hiểu rõ lắm. Hà Quang tự hắn nghe qua danh tự, cũng biết là cái đại tự viện, nhưng là cái này pháp hội có bao nhiêu nghiêu bức, hắn thật không rõ ràng. Âu Dương Phong Hoa hai mắt khẽ đảo nói, nếu không phải hiểu rõ, ta thật sự cho rằng ngươi là giả hòa thượng. Thậm chí ngay cả Hà Quang tự tu tâm cầu phúc pháp hội cũng không biết. Nói như vậy, Bạch Vân tự mỗi năm một lần nghinh xuân cầu phúc pháp hội chính là học Hà Quang tự tu tâm cầu phúc pháp hội. Bất quá tại quy cách bên trên, kém xa Hà Quang tự tu tâm cầu phúc pháp hội. Trọng điểm là, Hà Quang tự tu tâm cầu phúc pháp hội cũng không phân hai cái giai đoạn, mà là một thể, trên núi vì Phật môn bên trong tu tâm sao sao, dưới núi làm tín đồ cầu phúc đại hội. Kia thật là muôn người đều đổ xô ra đường thịnh hội, toàn bộ núi đều là người, quy mô chi thịnh đại, tại toàn bộ Cát Lâm tỉnh đều là được xếp hạng hào. Phương Chính cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, nói, muôn người đều đổ xô ra đường. Lợi hại như vậy, sẽ chỉ lợi hại hơn, Bạch Vân tự pháp hội cũng bất quá mấy ngàn người tham gia. Hà Quang tự pháp hội, thường xuyên trên vạn người, đều muốn vận dụng cảnh sát vũ trang, cảnh sát duy trì trị an. Tràng diện kia có câu nói tốt, Đông Bắc tăng nhân không có tham gia qua vạn người đại hội, đều không có ý tứ nói mình là tăng nhân. Đương nhiên, đại đa số phổ thông tăng nhân chỉ có thể ở dưới núi theo phổ thông tín đồ cùng một chỗ cầu phúc, có thể tiến vào đỉnh núi, tham gia tu tâm đại hội, kia mới lợi hại đâu. Bất quá, liền xem như dưới núi cũng chia tăng nhân khu cùng tín đồ khu, mà lại danh ngạch có hạn, tới trước được trước. Đương nhiên, cũng có lệ riêng, đó chính là thư mời 10 người, sẽ sớm lưu lại vị trí. Để ta nhìn người vị trí ở đâu a. Âu Dương Phong Hoa nhìn kỹ lại, sau đó hoảng sợ nói, cái này sao có thể. Phương Chính tò mò hỏi, thế nào, đại sư ngươi lợi hại như vậy, làm sao chỉ là dưới núi khu bình thường thư mời. Cái này Hà Quang tự người cũng quá xem thường người a. Âu Dương Phong Hoa bĩu môi, vì Phương Chính mình bất bình. Phương Chính ngược lại là lơ đễnh, cười nói, ngươi cũng đã nói, nhiều người, chỗ ngồi ít, có mời cũng không tệ rồi. Không phải a, ngươi dù sao cũng là một cái chủ trì a, vậy mà chỉ cấp một cái dưới núi mời. Âu Dương Phong Hoa nói, Phương Chính lắc đầu, cái gì cũng không nói. Hắn là thật không thèm để ý cái này, mặc dù hắn là chủ trì, nhưng là người trong nhà biết chuyện nhà mình, nhất chỉ chùa cuối cùng quá nhỏ, lực ảnh hưởng cũng quá nhỏ, rất nhiều người cũng không biết nhất chỉ chùa tồn tại. Mà lại nhất chỉ chùa, bên ngoài tăng nhân, chỉ có Phương Chính một cái. Còn độc lang, con khỉ, con sóc, hồng hài nhi, đây đều là Phương Chính tự mình thu nhận đệ tử, người biết cũng không có mấy cái. Coi như biết rồi, cũng không ai sẽ làm thật, người thu động vật làm đồ đệ. Sẽ chỉ coi như trò cười mà thôi, thật giống như Phương Chính không hiểu rõ Hà Quang tự không hiểu rõ hắn cũng rất bình thường. Đương nhiên, chính như Âu Dương Phong Hoa nói tới, mặc kệ chùa miếu lớn nhỏ, trên bản chất, Phương Chính là chủ trì, địa vị cùng Hà Quang tự trụ trì không có gì khác biệt. lại bị an bài dưới chân núi, hoàn toàn chính xác có chút quá rồi. Dù sao, tăng nhân không thèm để ý, nhưng là ăn ngủ ánh mắt lại là dưới núi không như núi bên trên, coi trọng trình độ cũng khác biệt, lạc trong mắt người ngoài, chẳng phải là nói nhất chỉ chùa là cái bất nhập lưu chùa chiền. Nhưng là Phương Chính làm một chủ trì, lại không thể nghĩ như vậy, nếu không liền tướng rồi. Trọng điểm là Phương Chính cũng lười lên núi đi, đi đến một chút náo nhiệt, thấy chút việc đời liền tốt. Đến rồi trên đỉnh núi, chuyện phiền phức khẳng định nhiều, hắn như thế lười, đương nhiên là có thể không đến liền không đi tốt. Âu Dương Phong Hoa gặp Phương Chính một điểm tranh ý tứ đều không có, cũng là bất đắc dĩ, méo miệng nói, đại sư, người dạng này tính cách, rất dễ dàng bị khi phụ. Phương Chính cười a a rồi, hắn bị khi phụ, đã lớn như vậy, thật đúng là không có bị người khi dễ qua. Phương Chính cười nói, thí chủ, những này không cần để ý. Được thôi, người cũng không thèm để ý ta có thể nói cái gì. Đúng, đại sư, người lúc nào đi Hà Quang tự a? Âu Dương Phong Hoa hỏi, Phương Chính văn ngôn, lập tức một mặt đắng chát đứng lên, lúc nào đi? Cái này đích xác là một vấn đề, không có tiền, thế nào đi? Có tiền lại đi, đoán chừng đều là nhiều năm sau đó, bay qua. Như thế một cái biện pháp bất quá không thể nói a. Âu Dương Phong Hoa gặp Phương Chính khó xử, đại chớp mắt nói, đại sư, ta cũng không có đi qua Hà Quang tự đâu, nhưng là ta nhưng không có mời thiếp, nếu không ngươi dẫn ta đi. Phương Chính chau mày, bên người mang nữ nhân, cái này cũng không quá tốt. Đại sư, ngươi dẫn ta đi, lộ phí, ăn ngủ ta toàn bao. Âu Dương Phong Hoa nói, Phương Chính nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, cùng đi chứ. Đã hẹn thời gian, ba ngày sau xuất phát, Âu Dương Phong Hoa cao hứng bừng bừng xuống núi rồi. Phương Chính thì ngửa đầu nhìn trời, nói, hệ thống, người đem bần tăng bức nghèo như vậy, thật được chứ? Đáng tiếc, hệ thống không có phản ứng Phương Chính. Ba ngày qua nhanh chóng, nghe nói Phương Chính lại muốn xuống núi, Hồng Hài Nhi nhất là để bụng, mỗi ngày lên sớm nhất, điểm tâm làm phá lệ dụng tâm, gánh nước, làm việc, gọi là một cái chịu khó. Ngược lại là Độc Lang đối xuống núi hứng thú không lớn, chỉ là gần nhất luôn quấn lấy Phương Chính, thầm nói, sư phụ, người lên núi thời điểm mang cho ta cái bóng rổ thôi. Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, ngươi cảm thấy vi sư mua nổi bóng rổ à? Độc Lang, con sóc đối xuống núi hứng thú có chút, nhưng nhìn tại Hồng Hài Nhi mỗi ngày đều giúp hắn quản lý con sóc ổ, còn đưa một đống hạt thông phân thượng, quả quyết không tranh giành, không có chuyện còn theo Phương Chính nói, sư phụ, ta cảm thấy ta trễ giờ xuống núi cũng không tệ. Con khỉ ngược lại là nghĩ xuống núi, bất quá Hồng Hài Nhi mỗi ngày đi theo hắn, sư huynh dài, sư huynh ngắn, thậm chí liền con khỉ tăng y đều cho tẩy, con khỉ cũng không tiện tranh giành. Chương 389, thổ bỉ hoặc cao thượng. Thế là, ba ngày sau, Hồng Hài Nhi cao hứng bừng bừng đi theo Phương Chính phía sau cái mông xuống núi rồi. Hạ sơn, Phương Chính liền thấy, Âu Dương Phong Hoa màu vàng áo thun phối quần đùi, giày ca van, mang theo màu đen mũ lưỡi chai, bím tóc đuôi ngựa bỏ lại đằng sau, có một cái màu đen hai vai bao, cả người hướng kia vừa đứng. Phương Chính luôn luôn theo bản năng ngắm một chút kia thẳng tắp hai chân, vì thế, Phương Chính cố ý thấp xuống đi đường tốc độ, trong lòng mặc niệm thanh tâm chú. Niệm ba lần, mới bình tĩnh trở lại, cũng không nhìn rồi. Ngược lại là Hồng Hài Nhi rất hiếu kỳ đụng lên đi nói, thí chủ, người cái này quần thế nào ngắn như vậy? Phương Chính đưa tay liền cho hắn cái ót tới một bàn tay, còn nói người ta, người có quần à? Hồng Hài Nhi cúi đầu nhìn nhìn mình đỏ cái yếm, khó chịu kêu lên, sư phụ, ta cũng nghĩ mặc quần à, người không cho phát, ta có biện pháp gì? Phương Chính nói, vi sư nếu là mua nổi, còn cần ngươi nói à? Để ngươi mặc vi sư khi còn bé quần áo. Ngươi còn ghét bỏ, bây giờ còn lý luận. Quá xấu rồi, không mặc. Hồng Hài Nhi vừa nghiêng đầu, nhìn thấy cái này sư đồ cãi nhau dáng vẻ, Âu Dương Phong Hoa cười nở hoa, ngồi xổm người xuống, nhéo nhéo Hồng Hài Nhi mũi nói, tịnh tâm, đừng gọi ta thí chủ, muốn gọi tỷ tỷ. Ha ha, gọi tôn nữ còn tạm được. Hồng Hài Nhi hai mắt khẽ đảo nói. Âu Dương Phong Hoa lập tức trợn tròn mắt, cái này hùng hài tử, thế nào nói chuyện đâu. Phương Chính cũng bó tay rồi, hết lần này tới lần khác còn không có phản bác. Thật muốn luận tuổi tác, gia hỏa này có thể làm toàn cầu người tổ ra ra tổ ra ra. Bất quá dựa theo yêu quái tuổi tác tính, vẫn là cái ba tấc đậu đinh. Mà lại luận kiến thức, hắn cố nhiên gặp qua không ít pháp bảo, đan dược, nhưng là một mực ngồi xổm trong núi, trừ bỏ bị thổi phồng, khác đạo lý đối nhân xử thế là cái gì cũng không hiểu. Hơn nữa còn đặc biệt gấu, làm đã quen Sơn Đại Vương, muốn chính mình nói tính, muốn làm cái gì liền làm gì, muốn nói cái gì liền nói cái gì, rất ít bận tâm người khác cảm thụ. Đối với cái này, Phương Chính cũng chỉ có thể chậm rãi dẫn đạo, nói nhiều rồi, cũng là vô dụng. Hồng Hài Nhi vừa nghiêng đầu, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Âu Dương Phong Hoa cũng không có coi là thật, chỉ coi đứa nhỏ này tin cửa nói bậy, đồng ngôn vô kỵ. Thế là đại chớp mắt, cười nói, ngươi nếu là gọi ta là tỷ tỷ, một hồi vào thành, ta mời ngươi ăn được ăn, trả lại cho ngươi mua quần áo đẹp đẽ, như. Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, Hồng Hài Nhi không đợi Âu Dương Phong Hoa nói xong, lập tức kêu lên. Phương Chính nghe xong, che mặt, hắn phát hiện, hắn thật coi thường Hồng Hài Nhi. Con hàng này không phải cái gì cũng không hiểu, mà là hiểu nhiều lắm. Phương Chính xem chừng, hơn phân nửa là Internet gây họa, xem ra cho đứa nhỏ này cấm lưới, thật muốn bắt buộc phải làm. Âu Dương Phong Hoa thì cười nở hoa, nhéo nhéo Hồng Hài Nhi mũi nói thật ngoan. Tỷ tỷ nói được thì làm được, Hồng Hài Nhi đi theo cười, hắn mới mặc kệ những cái kia đâu, ăn uống miễn phí hốn quần áo là được rồi. Phương Chính tại Âu Dương Phong Hoa xoay người sang chỗ khác thời điểm, len lén cho Hồng Hài Nhi cái mông nhỏ tới một cước, mất mặt đồ chơi. Âu Dương Phong Hoa là ngồi bằng hữu xe tới, bất quá vì không ảnh hưởng Phương Chính, nàng vừa xuống xe liền đem xe đuổi đi. Bây giờ, Âu Dương Phong Hoa có chút hối hận rồi. Đại sư, làm sao ra ngoài a? Âu Dương Phong Hoa hỏi. Phương Chính nói, đi thôi, một hồi sẽ có xe tuyến tới. Nơi này xe tuyến đều là tư nhân, mỗi ngày biết lái xe tới, tại phụ cận mấy cái thôn ở giữa xoay quanh vòng, kéo căng rồi người, sau đó một xe lái đến Tùng Vũ huyện thành đi. Cái xe này mặc dù thuận tiện, lại là có tiếng quấn. Không bao lâu, xe tuyến tới, Âu Dương Phong Hoa xa xa liền thấy trong xe này đen nghịt đều là đầu người, mà lại xe cũng rất phá, phảng phất tùy thời muốn báo phế đi, cùng nhau đi tới, đằng sau còn phun khói đen, phảng phất cháy rồi giống như. Không phải điều hòa không khí xe, cửa sổ xe mở rộng, còn có cuốc đem lộ ở bên ngoài, nhìn thấy dạng này xe Âu Dương Phong Hoa khóc không ra nước mắt, yếu ớt hỏi một câu, đại sư, cái này, có thể ngồi à? Phương Chính cười khổ nói, trong làng cũng chỉ có điều kiện này rồi, không ngồi xe này, cũng không xe ngồi. Yên tâm đi, đều là thôn dân, giản dị đây. Âu Dương Phong Hoa gượng cười hai tiếng, 120 cái không nguyện ý, vẫn là đi theo. Cũng không phải ghét bỏ thôn dân, mà là cảm thấy xe này quá không đáng tin cậy. Đã nói xong không chính xác quá số đâu, đã nói xong không chính xác hút thuốc đâu, những cái kia lóe lượng lượng tàn thuốc, trên cửa sổ toát ra thuốc đều là cái gì. Những này đều cùng với nàng tại trong sách vở nhận biết hoàn toàn không giống, dưới cái nhìn của nàng, xe này không an toàn, nhiều như vậy hút thuốc, hun hoảng. Nhất là, ngồi xe đến huyện thành 1-2 giờ, như thế chen chúc, còn muốn đứng đấy, lại thêm đường này, Âu Dương Phong Hoa đã có chút hai mắt biến thành màu đen, đầu váng mắt hoa rồi. Nàng là thật hối hận đuổi đi nhà mình xe, biết sớm như vậy, để hắn tại huyện thành chờ lấy cũng tốt ra. Âu Dương Phong Hoa suy nghĩ lung tung thời điểm, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi đã lên xe, đồng thời quay đầu chào hỏi nàng. Âu Dương Phong Hoa bất đắc dĩ, đi theo lên xe, thầm nói cái này muốn đứng ở chết ra. Nhưng mà, mới vừa lên xe, liền nghe được có người kêu lên, Phương Chính pháp sư, người cũng ngồi xe à. Mau tới, ngồi ta cái này đi. Đang khi nói chuyện, một cái cao lớn thô kệch hán tử liền muốn đứng dậy cho Phương Chính nhường chỗ ngồi. Phương Chính còn chưa lên tiếng đâu, lập tức có người đi theo kêu lên, khắc a, pháp sư người cách ta gần, người ngồi ta cái này. Người kia bẩn đi à nha, ngồi người kia làm gì? Đến, Phương Chính, ngồi a di cái này đi, coi là phụ nữ kêu lên. Trong lúc nhất thời trong xe tất cả đều là nhường chỗ ngồi thanh âm, một màn này nhìn Âu Dương Phong Hoa trợn mắt hốc mồm, còn có loại này thao tác. Âu Dương Phong Hoa mặc dù biết Phương Chính là chùa chiền chủ trì, gần nhất hương hỏa cũng không tệ, mà lại viết chữ đẹp. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Phương Chính lại còn có loại lực ảnh hưởng này. Các thôn dân như thế thích hắn, vậy mà tập thể muốn cho hắn nhường chỗ ngồi. Phương Chính cũng không nghĩ tới sẽ là cục diện như vậy, hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đâu chịu ngồi, vội vàng chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật, chư vị thí chủ, bần tăng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, cái nào có thể để các ngươi nhường chỗ ngồi đâu. Bần tăng đứng đấy liền tốt. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, để ngươi ngồi ngươi an vị, làm gì, cảm thấy chúng ta già, không còn dùng được thế nào. Một vị A-di kêu lên, kết quả bên cạnh một người trung niên nam tử cười nói, ha ha, ngươi bây giờ cảm thấy mình hữu dụng. Lên xe thời điểm, liền ngươi chen hoan, đặt mông an vị lên, còn gọi đau thắt lưng, chân đau, ngươi quên rồi. Xéo đi, liền ngươi nói nhiều, A-di cười mắng, nam tử cũng đi theo cười, hiển nhiên bọn hắn chỉ là đùa với chơi, không phải thật sự cãi nhau. Phương Chính lần nữa cự tuyệt, nhưng mà A-di không vui, người đứa nhỏ này, thế nào? Thật cảm thấy chúng ta đều già rồi. Nói cho ngươi, xuống đất làm việc nhà nông, ngươi còn chưa hẳn làm qua ta. Đi, đừng nói nhảm, nhanh ngồi đi. Nói xong, A-di này mạnh mẽ kéo cứng rắn chảnh chứ đem Phương Chính đặt tại trên chỗ ngồi. Phương Chính bất đắc dĩ, chỉ có thể chắp tay trước ngực, nói lời cảm tạ, đa tạ thí chủ. Kết quả cái này vẫn chưa xong đâu. A-di nhìn thoáng qua Hồng Hài Nhi cùng Âu Dương Phong Hoa, một bàn tay đánh vào bên trên nam tử trên ót. Chương 390, hành lễ. Làm gì, nam tử gấp, đổi mới nhanh không quảng cáo. Chừng cái gì trong mắt, không thấy được người ta tiểu cô nương mang hài tử a. Còn không cho ngồi, văn minh lễ phép đâu. Ngươi ăn à nha, A-di kêu lên, lời này vừa nói ra, nam tử ngây ngẩn cả người, ngu ngơ nhìn xem Âu Dương Phong Hoa. Âu Dương Phong Hoa gương mặt xinh đẹp bá liền đỏ thấu, trong lòng càng là 10 vạn đầu sao sao sao phi nước đại mà qua, nàng cứ như vậy trông có vẻ giả a. Còn mang hài tử, Phương Chính cũng là bó tay rồi, cái này cái nào cùng cái nào a. Nam tử nói, người bao lâu không có lên núi, đây là pháp sư nhà hài tử, a, pháp sư kết hôn à nha. Ai u, cô nương, người ánh mắt thật tốt, ai, không đúng, hòa thượng không phải là không thể kết hôn a. A Di này hiển nhiên là loại kia thần kinh thô cái chủng loại kia, nhưng là phản ứng cũng không chậm. Phương Chính một mặt khổ bức chi sắc, vội vàng nói, A Di Đà Phật, thí chủ, đây là bần tăng đệ tử. Vị thí chủ này là bần tăng bằng hữu, hôm nay cùng một chỗ đi chung đi Hà Quang tự. A Di nghe, bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế a, ta liền nói a, còn trẻ như vậy hài tử sao có thể còn có hài tử đâu. Các ngươi cũng không nói sớm. Phương Chính, Âu Dương Phong Hoa, một xe người đều bó tay rồi, người miệng nhanh như vậy, cũng không làm cho người ta cơ hội giải thích a. Còn có không có hỏi rõ ràng, người loạn hô cái gì a? Nam tử cũng nói, lần sau người biết rõ kêu la nữa, một tát này, đánh ta cái ót tử hỏa ra vậy. Kết quả tiếng nói mới lạc, A Di lại một cái tát đánh ra. Không phải, ngươi lại làm gì? Nam tử cũng gấp, không làm gì, cái gì ánh mắt a? Không phải người ta hài tử, cũng là người ta mang hài tử, ngươi an vị như vậy sống yên ổn a? A Di nói, nam tử nhìn xem một mặt vô tội Âu Dương Phong Hoa, cùng một mặt ngươi có để hay không cho tòa hồng hài nhi, hai mắt khẽ đảo nói, được được được. Ngươi như bức, ta để còn không được a? Nam tử nói xong đứng lên, sau đó bổ sung một câu nói, có cơ hội, nhiều xuống núi nhìn xem, thấy chút việc đời. Đứa nhỏ này, mẹ nó, sao ta đều tráng. Nói xong, nam tử hướng phía sau đứng lại rồi. A Di cũng không có minh bạch nam tử ý gì, cũng không thèm nghĩ nữa, lập tức chào hỏi Âu Dương Phong Hoa cùng Hồng Hải Nhi nói, tới tới tới, đừng đứng đây nữa, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Đối mặt nhiệt tâm A Di, Âu Dương Phong Hoa nói cảm ơn liên tục. Mặc dù một màn này diễn có chút nháo kịch cảm giác, thậm chí cùng Âu Dương Phong Hoa trong trường học được các loại lý niệm, lễ nghi hoàn toàn không đáp một bên, thậm chí rất nhiều cử động đều là rất không lễ phép hành vi. Nhưng là Âu Dương Phong Hoa lại phát hiện, nàng vậy mà tuyệt không chán ghét loại hành vi này, thậm chí trong lòng còn 10 phần thích loại này giản dị, đơn giản, thô bạo nhiệt tình. Âu Dương Phong Hoa nhịn không được ở trong lòng cảm thán một câu, quả nhiên tin hết thư không bằng không thư, trong sách nói tới có lẽ là đúng. Nhưng là lời nói cử chỉ, có lúc cũng không thể dùng nghiêm ngặt đến quy định. Phát ra từ nội tâm thiện, mới là thật thiện, cái này mới là thật đẹp. Những cái kia giáo điều, vì biểu hiện mà biểu hiện ra lễ nhượng, lại là rơi xuống tầm thường. Trong bất chi bất giác, Âu Dương Phong Hoa nhìn bốn phía mặc mộc mạc, thậm chí còn có người mặc vũng bùn đại giày thôn dân ánh mắt cũng không giống nhau rồi. Đổi một góc độ, lại nhìn những người này, thiếu đi bẩn một mặt, nhiều giản dị một mặt, thuần chân một mặt. Mọi người không có văn nhân yên tĩnh thấp giọng cạn nói, càng nhiều thời điểm là dắt cuống họng, đinh tai nhức óc hô hào, nói không phải phong nhã sự tình, nói nhưng đều là quốc gia đại sự, động một chút lại lên cao đến quốc tế độ cao, nghe nghe, Âu Dương Phong Hoa có loại ảo giác, trong xe này đến cùng ngồi là một xe nông dân, vẫn là ngồi một xe cấp quốc gia cán bộ. Đương nhiên cũng có đi trạch thời điểm, nhưng không ai nói ác tha đồ vật, cũng không có hoàng đoạn tử, không có nhàm chán trêu chọc, chỉ là trò chuyện chuyện nhà, nói quốc tế tình thế. Âu Dương Phong Hoa an vị tại kia an tĩnh lắng nghe, nàng chợt phát hiện, nàng bắt đầu thích loại cảm giác này. Thích loại này chân thực nói chuyện phiếm. Đúng lúc này, một cỗ mây khói nhẹ nhàng tới, Âu Dương Phong Hoa nhịn không được ho khan hai tiếng, cỗ này nồng đậm mùi khói, hun Âu Dương Phong Hoa nhíu mày. Vốn định mở miệng làm cho đối phương bóp thuốc, thế nhưng là xem xét xe, trên cơ bản nam nhân nhân thủ một điếu thuốc, cũng không ai ghét bỏ. Nàng lập tức nhịn được, tâm đạo cái này cũng là mọi người một loại thói quen sinh hoạt, cũng không thể bởi vì ta đều sửa lại đi. Nhịn một chút đi, cũng thể nghiệm một thanh, hút thuốc cảm giác đi. Nhưng mà Âu Dương Phong Hoa không nói chuyện, trước đó nhường chỗ ngồi nam tử lại lên tiếng, cái kia ai, các ngươi đều thuốc lá bóp. Người ta tiểu cô nương xem xét chính là trong thành hài tử, bạch bạch tỉnh tỉnh, để các ngươi bọn này người nghiện ma túy hun đen rồi làm thế nào. Bóp, bóp, Âu Dương Phong Hoa nghe xong, lập tức một mặt mỉm cười, còn có loại thuyết pháp này. Hun đen rồi, không nói chuyện bên trong nồng đậm thiện ý, lại nghe nàng ấm áp. Âu Dương Phong Hoa lập tức nói, không cần, không có chuyện gì. Khụ khụ, không có việc gì, đều ho khan. Mấy người các ngươi người nghiện ma túy, mau đem thuốc bóp, hiểu chút văn minh lễ phép. A Di cũng lên tiếng, mấy cái hút thuốc nam tử cười ha ha, thuận tay liền đem thuốc bóp, sau đó nhét vào túi bên trong. Thấy cảnh này, Âu Dương Phong Hoa trong lòng càng ấm rồi, còn có chút cảm động, nhịn không được đứng dậy, đối đám người khom mình hành lễ nói, tạ ơn thúc thúc, A Di. Một đám thôn dân gặp đây, tập thể ngây ngẩn cả người, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy chiếu cố cho tiểu nữ hài là hẳn là, không nghĩ tới cô bé này khách khí như vậy, lập tức từng cái vừa mới còn thổi như bức, thổi quốc tế tình thế, quốc gia đại sự người, có chút mộng bức rồi. từng cái bị bất thình lình hành lễ, nói lời cảm tạ, làm mặt mo đỏ bừng, không biết làm sao đứng lên. Phương Chính gặp đây, cười ha ha nói, chư vị thí chủ, thiện là lẫn nhau, các ngươi đang chiếu cố nàng, nàng một tiếng tạ ơn cũng là nên. Không phải, cái này, chúng ta liền một đám đại lão thô, đột nhiên chỉnh như thế lập tức, có chút mộng. Ta cả đời này, đều không ai cho cúi đầu được hành lễ, ta kia bại gia nhi tử đều không có làm như vậy qua. Vẫn là trong thành em bé hiểu lễ phép, nhiều đọc sách là chuyện tốt, nhà chúng ta tiểu tử thúi kia, liền biết đầy đất chạy loạn, bắt đều bắt không được. Không phải sao, có cơ hội, đều ném trong trường học giam giữ mới tốt. Chủ đề chuyển hướng rồi, mọi người máy hát lại mở ra rồi mồm năm miệng 10 giật đứng lên. Không có mùi khói, Âu Dương Phong Hoa tựa ở trên chỗ ngồi, nghe mọi người lớn giọng tiếng nhạo báng, giống như. Trong lòng yên lặng nói, thật tốt, xe này tại từng cái trong làng lượn quanh một vòng, có thôn đường cũ nát rồi, trên dưới nhảy tưng, trọn vẹn nhảy rồi nửa giờ mới lên rồi đường cái, xe cũng không nhảy rồi, chạy cũng trượt. Quả nhiên là nhanh như chớp nhi chạy vào Tùng Vũ huyện thành. Xuống xe, các vị các thôn dân ba cái một đám, năm cái một bang thành đoàn đi mua đồ vật, tới tấp cùng Phương Chính, Âu Dương Phong Hoa, Hồng Hải Nhi cáo biệt. Lái xe thì nhô đầu ra, nói, Phương Chính Pháp Sư, chúng ta xe này không có cố định chuyến xuất phát điểm, người nếu là ngồi xe trở về. 2:30 xế chiều tới nhờ xe, người ta đều nhớ kỹ, chờ đủ người, ta liền trở về. Chương 391, tính tình không tốt phải ăn thiệt thòi. Phương Chính nói, bần tăng đoán chừng muốn mấy ngày nữa mới trở lại được, hôm nay cũng không cần đợi. Được, đây là danh thiếp của ta, muốn trở về thời điểm nói trước một tiếng. Ta lâu nhất có thể chờ ngươi đến 3:30, trễ nữa, trở về sẽ trễ, đường ban đêm không dễ đi. Lái xe sư phó nói, Phương Chính thu danh thiếp, sau khi tạ ơn, mang theo Âu Dương Phong Hoa cùng Hồng Hải Nhi đi. Đại sư, hiện tại chúng ta đi đâu? Âu Dương Phong Hoa tò mò hỏi. Phương Chính ngạc nhiên nói, thí chủ không biết đường, ta, hẳn phải biết a. Âu Dương Phong Hoa nói xong, gương mặt xinh đẹp bá liền đỏ lên. Phương Chính bất đắc dĩ nói, bần tăng nghe thí chủ mấy ngày trước đây nói đạo lý rõ ràng, còn tưởng rằng thí chủ biết làm như thế nào đi đâu. Tra địa đồ đi, Phương Chính lấy điện thoại di động ra, lục soát lục lọi Hà Quang tự phương pháp, quả nhiên đại đa số đều nói đến Hắc Sơn Thị, làm hàng bình thường xe đến Cổ Lâm Thị, sau đó ngồi đường sắt cao tốc thẳng tới Đàm bên trong thị, xuống xe lại nhờ xe, 1 giờ liền có thể đến Hà Quang tự rồi. Phương Chính cùng Âu Dương Phong Hoa vừa thương lượng, hai người đều cảm thấy thời gian càng quý giá, không cần thiết đem thời gian quá nhiều lãng phí ở trên đường. Âu Dương Phong Hoa lại không thiếu tiền, thế là, hai người lập tức nhờ xe chạy tới Hắc Sơn Thị. Con đường này liền thông thuận rồi rất nhiều, mà lại cũng càng thêm chính quy, điều hòa không khí xe buýt, không có quá số hiện tượng, trong xe cũng không ai hút thuốc, cao giọng nói chuyện phiếm, nhưng là Âu Dương Phong Hoa lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy, trong xe này thiếu một chút cái gì. Đại sư, ta thế nào cảm giác, trong xe này thiếu một chút cái gì đâu. Ngồi một hồi, Âu Dương Phong Hoa nhịn không được hỏi. Phương Chính hỏi ngược lại, hẳn là có cái gì đâu. Ta cũng không biết, mới từ chiếc xe kia xuống tới, lại ngồi chiếc xe này, luôn cảm thấy thiếu chút đồ vật. Âu Dương Phong Hoa cũng có chút mê mang, nàng phảng phất biết thiếu đi cái gì, chính là nói không nên lời. Hồng Hải Nhi thầm nói, thiếu đi mùi khói, thiếu đi tiếng ồn ào, nơi này liền theo một cái muộn hồ lô giống như. Âu Dương Phong Hoa liên tục gật đầu nói, chính là cái này. Phương Chính cười nói, loại này xe buýt cùng loại kia nông thôn xe so ra, liền giống với là thành thị nhà cao tầng cùng nông thôn nhà trệt, một cái là đối mặt không quen biết, một cái toàn thôn đều hiểu nhau. Các ngươi nói, là thiếu một sợi nhân tình vị. Âu Dương Phong Hoa cùng Hồng Hải Nhi nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu, Âu Dương Phong Hoa nói, đúng, chính là thiếu một chút người hương vị, nhiều hơn mấy phần máy móc cảm giác. Hồng Hải Nhi ghé vào bên cửa sổ bên trên, nhìn qua phía ngoài nói, mặc dù nơi này dễ chịu, bất quá ta vẫn là thích chiếc kia xe nát, nghe bọn hắn thổi như bức, so xem tivi có ý tứ nhiều. Phương Chính cùng Âu Dương Phong Hoa nhìn nhau cười một tiếng, lời nói này mặc dù không quá văn nhã, nhưng là sửa sang vẫn là như thế cái sửa sang, bọn hắn cũng thích nghe những cái kia đại thúc thổi như bức cảm giác. Rất nhanh tới rồi Hắc Sơn Thị, xuống xe, đối diện chính là nhà ga, một đoàn người một đường chạy tới, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi đối với một bộ này thủ tục, cũng không quá hiểu, thế là chỉ có thể Âu Dương Phong Hoa bận bịu hồ rồi. Âu Dương Phong Hoa tại trên Internet đã đặt xong phiếu, cầm Phương Chính thẻ căn cước tại máy móc trên lấy phiếu, lại mua một trương nhi đồng phiếu hết thảy giải quyết. Tiến vào bến xe, Hồng Hải Nhi con mắt liền có chút không đủ dùng rồi, mặc dù tại trên Internet cũng thấy qua nhà ga như thế nào, nhưng là khoảng cách gần như vậy tiếp xúc còn là lần đầu tiên. Cho dù nhìn qua pháp bảo, nhìn qua vô cùng cao lớn điện đường, nhưng là trang trí phong cách cái gì lại là hoàn toàn khác biệt, chỉ cảm thấy cái gì đều mới mẻ. Mà Phương Chính, mặc dù cũng tò mò, nhưng thủy chung chịu đựng, luôn cảm thấy hết nhìn đông tới nhìn tây có chút mất mặt. Sư phụ, không thích hợp a. Lúc này, Hồng Hài Nhi đột nhiên hạ thấp giọng hỏi. Phương Chính nhìn chung quanh một chút, không có gì không đúng à. Ánh mắt hỏi thăm qua đi. Hồng Hài Nhi thấp giọng nói, ta tại trên mạng nhìn, bọn hắn đều nói đường sắt cao tốc nhân viên phục vụ đều là mỹ nữ, cái gì tất chân đôi chân dài, đồ đồng phục hấp dẫn, thế nhưng là ta nhìn hồi lâu, những nữ nhân này rất khó coi à. Ngươi nhìn cái kia, cánh tay so ta chân còn thô, từng cái dáng dấp liền Phong Hoa tỷ tỷ cũng không bằng. Hắn mặc dù thấp giọng, nhưng là Âu Dương Phong Hoa vẫn là nghe được, nghe trước mặt đã cảm thấy có chút không đúng vị, sau khi nghe mặt, mặt trực tiếp liền hắc. Phương Chính cũng hắc, đưa tay chính là một cái bạo lật, hết sức nghiêm túc mà nói, từ hôm nay trở đi, không cho phép ngươi lại chơi điện thoại di động. Vậy ta, Hồng Hài Nhi vừa định nói không nổi mưa, Phương Chính lập tức nói, ban đêm không mưa, bần tăng liền niệm kinh cầu mưa. Hồng Hài Nhi trong nháy mắt đầu hàng, Âu Dương Phong Hoa cũng nghe minh bạch chuyện gì xảy ra, nói, đại sư, hài tử quá nhỏ, vẫn là không thể tiếp xúc điện thoại di động. Tiếp xúc nhiều, dễ dàng học cái xấu. Phương Chính tràn đầy đồng cảm, Hồng Hài Nhi thì hai mắt khẽ đảo nói, ai tiểu hài tử. Nhìn thấy Hồng Hài Nhi gấp, Âu Dương Phong Hoa lập tức cười ha hả nói, Tịnh Tâm, tỷ tỷ mua cho ngươi ăn ngon có đi hay không? Đi, Hồng Hài Nhi lập tức kêu lên, tiếng kêu tỷ tỷ, liền đi. Âu Dương Phong Hoa nói, tỷ tỷ, Hồng Hài Nhi kêu không có áp lực chút nào. Phương Chính xoay người sang chỗ khác, cái này mất mặt, không mặt mũi đồ chơi, hắn không muốn. Âu Dương Phong Hoa vui vẻ lôi kéo Hồng Hài Nhi mua đồ ăn đi, không bao lâu Hồng Hài Nhi ôm một cây nấu bắp ngô, cầm trong tay làm ruột, ăn quên cả trời đất. Không bao lâu, xe tới rồi, một đoàn người lên xe. Phương Chính mặc dù không có ngồi qua xe lửa, không đến trước đó, vì không mất mặt, vẫn là bù lại một chút. Cho nên cũng là biểu hiện bình thản ung dung, nếu là xuất hành, tự nhiên không thể một mực để Âu Dương Phong Hoa xung phong. Lần này, Phương Chính chủ động mở đường, một đường nhìn xem bên cửa sổ trên dãy số bài tìm đi qua, cuối cùng đi tới một chỗ ngồi bên cạnh. Trên cửa sổ treo một bộ y phục, đem bảng hiệu chặn. Nhưng là từ hai bên dãy số đến xem, hẳn là nơi này không thể nghi ngờ. Bất quá nơi này đã có người đang ngồi ở chỗ này chính là một nam tử, chính ôm cánh tay, nghỉ ngơi. Phương Chính kéo ra quần áo nhìn một chút, vị trí không sai, thế là chắp tay trước ngực đối nam tử nói, vị thí chủ này, nơi này là bần tăng vị trí, người tựa hồ làm sai chỗ ngồi. Nhưng mà nam tử cũng không có phản ứng Phương Chính cũng có chút khó khăn rồi, đây là ngủ thiếp đi. Vẫn là thế nào, đúng lúc này, Hồng Hài Nhi đưa tay chính là một bàn tay đập vào nam tử trên đùi, kêu lên, ha ha, ca môn, người ngồi lộn chỗ, đây là chúng ta tòa. Nam tử bị một tát này đánh tỉnh rồi, liếc qua Hồng Hài Nhi, tại chỗ liền phát hỏa, con cái nhà ai. Loạn kêu la cái gì, Phương Chính nhanh lên đem Hồng Hài Nhi kéo ra phía sau, cũng không phải sợ nam tử đánh Hồng Hài Nhi, chủ yếu là sợ Hồng Hài Nhi đem nam tử đánh. Sau đó Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, cái này vị trí là bần tăng, ngươi nhìn. Nam tử nghe xong, càng không vui, cả giận nói, các ngươi mù à. Nơi này là 9B, đây là ta ngồi, nhìn hiểu chưa? Đang khi nói chuyện, nam tử xuất ra mình phiếu, lại kêu lên, nhìn kỹ, đây là ta tòa. Mù B hòa thượng, cút sang một bên, Phương Chính liếc qua nam tử vé xe lửa, thật đúng là 9B, cùng hắn đồng dạng. Không đúng, giống như nơi nào đó không giống. Thế là Phương Chính nhìn về phía ở ngoài thùng xe, đối diện cũng có một cỗ xe lửa. Chương 392, bại hoại đại sư. Lúc này, Âu Dương Phong Hoa nói, vị đại ca kia, người trước đừng nóng giận, người phiếu ta có thể nhìn xem a. Nhìn cái gì vậy, không phải cho các ngươi nhìn qua rồi sao? Đừng phiền ta, nam tử trừng mắt hạt châu, trực tiếp giống lên đi qua, lúc này mới phát hiện, nói chuyện chính là cái mỹ nữ, thanh âm lúc này mới nhỏ một chút, sau đó xoay người lại trừng mắt Phương Chính nói, nhìn cái gì vậy? Nam tử này như là thùng thuốc nổ, ai đụng nổ ai. Phương Chính mấy lần muốn mở miệng, đều bị đối phương chừng trở về, Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, lui ra, đứng ở một bên, không rên một tiếng. Hồng Hài Nhi cùng Âu Dương Phong Hoa gặp đây, đều cảm thấy Phương Chính rất ủy khuất, Hồng Hài Nhi thấp giọng hỏi dù sao nói, sư phụ, làm sao xử lý. Ngươi tòa bị chiếm, nếu không ngươi ngồi ta kia, hoặc là, ta đem hắn ném ra. Phương Chính xoa Hồng Hài Nhi đầu nói, Tịnh Tâm, ngươi là tăng nhân. Không muốn cả ngày nghĩ đến chém chém giết giết, không tốt. Nha, Hồng Hài Nhi xem thường bĩu môi, hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể. Âu Dương Phong Hoa cũng nói, đại sư, nếu không ngươi ngồi chỗ ngồi của ta đi, ta đứng một lúc không có việc gì. Phương Chính lắc đầu nói, không cần, chờ một hồi, vị thí chủ này xuống xe, liền có tỏa rồi. Âu Dương Phong Hoa nhịn không được hỏi, hắn đến đâu xuống xe? Rất gần a, nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu, cười lạnh nói, ta đến điểm cuối cùng. Âu Dương Phong Hoa nhìn về phía Phương Chính mỉm cười nói tốt, thí chủ, ngươi nhanh ngồi xuống đi, xe muốn mở. Vị thí chủ này, ngươi tốt nhất nhìn xem phiếu, lại nói. Nam tử trợn nhìn Phương Chính một cái nói, nhìn cái gì vậy? chỗ ngồi của ta liền là chỗ ngồi của ta, nhìn bao nhiêu lần cũng là chỗ ngồi của ta. Nam tử đang khi nói chuyện, xe lửa bắt đầu đóng cửa. Âu Dương Phong Hoa bất đắc dĩ, mang theo Hồng Hải Nhi ngồi xuống, có lẽ là sát bên mỹ nữ nguyên nhân, nam tử tâm tình rất không tệ, cố ý hướng bên trong xê dịch, Âu Dương Phong Hoa nhíu mày hướng bên trong né tránh. Nam tử cũng lơ đễnh, ngược lại đắc ý liếc qua Phương Chính. Phương Chính chỉ là nhàn nhạt cười, xe lửa mở một hồi, nhân viên tàu đi tới, phiền phức tiên sinh phiếu cho chúng ta nhìn xem. Nhân viên tàu một đường đi tới một đường tra phiếu, nam tử quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, hòa thượng, dùng giả phiếu lên xe thế nhưng là chuyện rất phiền phức. Phương Chính chắp tay trước ngực, trả lời, đa tạ thí chủ nhắc nhở. Âu Dương Phong Hoa nhìn xem nam tử cái này một mặt dáng vẻ đắc ý, càng thêm chán ghét, theo bản năng muốn giúp Phương Chính nói chút gì, lại bị Phương Chính ngăn lại. Âu Dương Phong Hoa chỉ cảm thấy quá oan uổng rồi, bĩu môi, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Nam tử thì càng thêm đắc ý, đúng lúc này, nhân viên tàu tới, xinh đẹp nữ nhân viên tàu ôn hòa mà nói, tiên sinh, xin lấy ra một chút vé xe của ngươi. Nam tử cười ha hả xuất ra vé xe, đưa tới, sau đó. Tiên sinh, đây là ngươi phiếu. Nhân viên tàu kinh ngạc nhìn nam tử. Nam tử nói, đúng vậy a, có vấn đề a. Tiên sinh, ngươi thật giống như ngồi sai xe rồi. Nhân viên tàu một mặt đồng tình nhìn xem nam tử. Nam tử đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, đoạt lấy phiếu đến, nhìn sang. Âu Dương Phong Hoa, Hồng Hải Nhi cũng lén lén liếc qua, chỉ gặp trên đó viết, Cổ Lâm đến Đại Tân. Âu Dương Phong Hoa cùng Hồng Hải Nhi lập tức cười. Nam tử nói, xe này là đi cái nào? Điểm cuối cùng là Cáp Thành. Nhân viên tàu nói, dừng xe, ta muốn xuống xe. Nam tử gấp, hắn đi Đại Tân có việc gấp, khách hàng chờ lấy đâu. Lúc này tốt, ngồi sai phương hướng rồi, cái này nếu là bỏ qua, đoán chừng hắn khoản này tờ đơn muốn bay. Thật có lỗi, tiên sinh, xe đã mở, ngươi chỉ có thể ở trạm tiếp theo xuống xe, đổi thừa rồi. Nhân viên tàu bất đắc dĩ nói, trạm tiếp theo còn bao lâu? Nửa giờ, nam tử lập tức khóc, đây là tất nhiên đến trễ tiết tàu A. Nhưng mà họa vô đơn chí, nhân viên tàu tiếp tục nói, còn có, tiên sinh, xin đem phiếu bù một dưới, tổng cộng là. Nam tử đã nghe không ra rõ ràng, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, một cái hòa thượng áo trắng đi tới trước mặt hắn, mỉm cười nói, thí chủ, có thể nhường chỗ ngồi rồi sao? Trong nháy mắt đó, nam tử phảng phất ăn con ruồi chết đồng dạng khó chịu. Sau đó liền thấy hòa thượng kia, lấy ra một tờ phiếu, thả ở trước mặt hắn, phía trên thình lình viết Cổ Lâm đến Đàm Trung, chỗ ngồi cũng là 9B. Vị tiên sinh này, làm phiền ngươi cho vị pháp sư này nhường một chút vị trí. Nhân viên phục vụ cũng mở miệng, nam tử không cam lòng trừng mắt Phương Chính, thầm nghĩ lên Phương Chính trước đó nói lời, một hồi liền để tòa rồi. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, kêu lên, ngươi đã sớm biết đúng hay không? Ngươi cố ý lừa ta đúng hay không? Ngươi vương bát đản, Phương Chính bất đắc dĩ nói, thí chủ, bần tăng nhắc nhở qua ngươi, để ngươi nhìn xem phiếu, là ngươi không nhìn, bây giờ lại quái bần tăng rồi. A-di-đà Phật, ngươi tốt không chịu nổi a. Bên này nháo kịch, không ít người đều thấy được, ngay từ đầu tưởng rằng có người mua giả phiếu, hiện tại mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức có người kêu lên, ngươi nhanh ngậm miệng đi. Người ta pháp sư đi lên liền hảo thanh hảo ngữ nói cho ngươi, ngươi há mồm liền giống, dựng râu trừng mắt hạt châu, liền ngươi cái này nước tiểu tính, không có bị đánh cũng không tệ rồi. Pháp sư tính tính tốt, còn nhắc nhở ngươi nhìn phiếu, ngươi ngược lại tốt, chỉ mới nghĩ lấy tán gái. Đáng đời, đúng rồi, chúng ta đều nhìn rõ ràng, ngươi còn có mặt mũi trách người khác. Mọi người mồm năm miệng mười quát lên, nam tử lập tức sợ rồi, rũ cục lấy cái đầu bị nhân viên phục vụ đưa đến một bên mua vé bổ sung đi. Cũng không mặt mũi lại về buồng xe này rồi. Đợi đến nam tử đi rồi, Phương Chính mới ngồi xuống. Âu Dương Phong Hoa cùng Hồng Hải Nhi gặp đây, lập tức nở nụ cười. Hồng Hải Nhi cười hắc hắc nói, sư phụ, ta liền biết, người chính là cái bại hoại. Đông, Phương Chính đưa tay chính là một cái bạo lật, nện ở Hồng Hải Nhi trên đầu, gia hỏa này cũng không sợ đau, như cũ tại kia cười xấu xa. Phương Chính khiển trách, vì sư thế nhưng là người tốt, chớ nói lung tung. Hiểu rõ Phương Chính Hồng Hải Nhi xem thường bĩu môi, Phương Chính đích thật là người tốt, nhưng là tuyệt đối không phải loại kia đại sư cấp bậc, người hiền lành. Thực chất bên trong cũng có hỏng tiểu tử gen. Phương Chính huấn xong Hồng Hải Nhi, bình chân như vại ngồi ở kia, kết quả là nghe được, Âu Dương Phong Hoa thấp giọng nói, đại sư, người thật là cái bại hoại, khanh khách. Phương Chính trong nháy mắt bó tay rồi, hắn làm gì rồi? Hắn đã hảo tâm nhắc nhở qua đối phương được chứ? Người ta không lĩnh tình, trách hắn rồi. A-di-đà rồi cái Phật, khó chịu. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi lôi kéo Phương Chính quần áo, hỏi, sư phụ, ngươi làm như vậy không quá phù hợp cao tăng hình tượng A, không phải nói cao tăng đều là đánh không nói lại, mắng không hoàn thủ sao? Phương Chính trợn nhìn Hồng Hải Nhi một cái nói, vậy là ngươi chuyện ra sao? Hồng Hải Nhi ngạc nhiên, hắn là Bồ Tát bắt, có vẻ như. Cái này cũng không quá phù hợp cao tăng hình tượng a. Phương Chính đối Hồng Hải Nhi nói, mặc kệ người khác nhận thức thế nào, bần tăng cho rằng, người tốt hảo báo, người xấu ác nhân ma, đây mới là nhân quả chi đạo. Đương nhiên, người xấu cũng chia có thể cứu cùng không có cứu, bình thường người xấu cùng đại ác nhân. Vừa mới cái kia tính không được người xấu, nhưng là loạn phát tính xấu, chính là nhân, ngồi sai xe, người khác nhắc nhở, còn không biết, lãng phí thời gian, thua lỗ một vài thứ chính là quả. Cho nên, người về sau cũng muốn làm nhiều chuyện tốt, đối nhân hòa khí một điểm, gặp được sự tình, trước yên tĩnh, đi xem, đi nghe, suy nghĩ, sau đó mới quyết định, biết chưa? Chương 393, giả hòa thượng. Hồng Hải Nhi nghe Phương Chính, trực tiếp hai mắt vừa nhắm, vừa ngủ rồi. Đối với cái này, Phương Chính cũng là bất đắc dĩ, cái này Hùng Hải tử muốn thuyết giáo, thật đúng là không là bình thường khó. Ngược lại là Âu Dương Phong Hoa nghe được say sưa ngon lành, liên tục gật đầu nói, đại sư nói rất đúng. Trên đường đi ngược lại là không còn phát sinh cái gì chuyện tình không vui, rất nhanh, đến rồi Đàm Trung Thị, xuống xe, thật xa đã có thể nhìn thấy Trường Bạch Sơn Mạch như là một đầu hắc long đồng dạng nằm sấp ở trên đường chân trời. Đường sắt cao tốc đứng khoảng cách trung tâm thành phố có một khoảng cách, cũng may cửa ra vào liền có xe buýt, bất quá thời gian cũng không sớm, Âu Dương Phong Hoa rõ ràng hơi mệt chút, nói, đại sư, dù sao hậu thiên mới là pháp hội đâu, hôm nay trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi. Ta cảm giác, ngồi xe nhanh ngồi chết rồi. Phương Chính ngược lại là không quan trọng, chỉ cần không cần hắn dùng tiền, thế nào đều được. Thế là gật đầu nói, A-di-đà Phật, hết thảy theo thí chủ đi. Âu Dương Phong Hoa lập tức cao hứng bừng bừng tìm cái xe buýt, vào thành đi. Mười mấy phút sau, Phương Chính ngửa đầu nhìn xem tòa này mười mấy tầng cao cao ốc, xoa xoa mũi, tâm đạo, bần tăng đây coi như là nhất hưởng thụ một thanh đi. Đúng lúc này, cửa đại lâu đi ra một đôi vợ chồng, lôi kéo kéo Dương, thần thái trước khi xuất phát vội vàng mà đi. Bất quá đi ngang qua Phương Chính, Âu Dương Phong Hoa, Hồng Hải Nhi thời điểm, vẫn là quay đầu liếc qua, một mặt cổ quái. Nữ tử kia thấp giọng nói, thật sự là thế phong nhật hạ a, hòa thượng này quang minh chính đại mang theo vợ con, ai? Nhìn đứa bé kia cũng tốt mấy tuổi, hai người này lớn bao nhiêu liền sinh con rồi. Hoàn toàn chính xác quá phận rồi, hòa thượng lấy lão bà, còn xinh đẹp như vậy. Phương Chính trên trán trong nháy mắt bò đầy hắc tuyến, cái này cái nào cùng cái nào a? Lão bách tính liên tưởng năng lực muốn hay không mạnh như vậy. Cũng may Âu Dương Phong Hoa không nghe thấy, mà là đảo thẻ căn cước, sau đó vung tay lên nói, đại sư, tịnh tâm đệ đệ, đi. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi tranh thủ thời gian đi theo Âu Dương Phong Hoa đi vào nhà khách. Nữ sĩ, mấy, ách, trước đài viên ngẩng đầu liền thấy Âu Dương Phong Hoa, vừa muốn đặt câu hỏi, trong nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ, một mặt mộng bức nhìn trước mắt kỳ hoa tổ hợp, trong lúc nhất thời đầu óc có chút không đủ dùng rồi. Toàn gia, cô bé kia cũng quá trẻ tuổi a. Không phải toàn gia. Thế nhưng là một nam một nữ mang đứa bé. Vấn đề là, hòa thượng này cùng thiếu nữ tiến khách sạn mướn phòng. MMP, đây là tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời, trước đài lộn xộn rồi. Ba người, hai gian phòng. Âu Dương Phong Hoa gương mặt xinh đẹp ửng đỏ đạo, nàng đã lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên theo khác phái quý khách quán, chỉ là đánh chết nàng đều không nghĩ tới, cái này lần thứ nhất lại là theo một tên hòa thượng. Về phần trước đài phản ứng, nàng nhiều ít đoán được cái gì, trong lòng càng là ngượng ngùng không chịu nổi. Mặc dù thân chính không sợ bóng nghiêng, nhưng là bị người dùng ánh mắt khác thường nhìn xem, tổng có điểm là lạ. Thế là, nàng cố ý tại ba cùng hai chữ tăng thêm trọng âm, miễn cho bị hiểu lầm. Phương Chính đồng dạng khó chịu không được, một mực ngửa đầu nhìn lên trần nhà, trong lòng mặc niệm thanh tâm chú. Cũng không phải có cái gì không an phận ý nghĩ, chỉ là cảm giác tốt xấu hổ a. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, vẫn là tu hành không đủ a, nếu là đổi nhất chỉ lão cha, đoán chừng trực tiếp làm hết thảy lưu môn phỉ ngữ là không khí đi. Nghĩ đến nhất chỉ thiền sư, Phương Chính tâm cũng yên tĩnh không ít. Ngược lại là Hồng Hải Nhi không có chút nào biết xấu hổ là cái gì đồ vật, hết nhìn đông tới nhìn tây, hết sức tò mò. Trước đài ngây ra một lúc về sau, liền lấy lại tinh thần, nghe được là hai gian phòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà... thật có lỗi, chỉ có một gian phòng rồi. Trước đài bất đắc dĩ nhìn xem Âu Dương Phong Hoa cùng Phương Chính. Phương Chính, Âu Dương Phong Hoa trợn tròn mắt, một gian phòng, liền không có dư thừa. Âu Dương Phong Hoa hỏi. Trước đài lắc đầu cười khổ nói, các ngươi hẳn là đến đuổi hậu thiên pháp hội a. Hiện tại toàn bộ Đàm Trung Thị đều là đuổi pháp hội người, nói thật, có thể có một gian phòng đã không tệ. Không tin các ngươi hiện tại đi cái khác nhà khách nhìn xem, hẳn là cũng bị mất. Dưới tình huống bình thường, sớm một tuần, đại đa số đều đặt trước đi ra ngoài. Chúng ta gian phòng này, vẫn là vừa mới người khác lui. Phương Chính cùng Âu Dương Phong Hoa đồng thời nghĩ đến rồi vừa mới vội vàng rời đi kia đối nam nữ. Đại sư, làm sao xử lý? Âu Dương Phong Hoa cầu cứu rồi. Phương Chính cười khổ nói, mở đi, bần tăng nhìn khách này trong sảnh có ghế sofa, ngay tại ghế sofa ngủ một đêm tốt. vậy làm sao có thể làm? Nói xong rồi, người dẫn ta đi cái nhìn hội, sẽ ta bao ăn ở. Ta ở khách phòng, người ngủ đại sảnh, cái này không được, nếu không ta ngủ phòng khách, người ở khách phòng đi. Âu Dương Phong Hoa liền vội vàng lắc đầu, ở trong mắt người khác, Phương Chính chỉ là một tên hòa thượng, nhưng là tại Âu Dương Phong Hoa trong mắt, đây chính là miểu sát nàng lão cha thư pháp đại sư. Dạng này người, tuyệt đối tôn quý, sao có thể ngủ đại sảnh. Cái này nếu là về nhà bị cha nàng biết, tám thành chính là một trận bàn tay thô. Ngay tại hai người tranh luận ai ở khách phòng thời điểm, trước đài cười khổ nói, hai vị, không cần tranh giành, cuối cùng một gian phòng bị người tại trên mạng đặt trước rồi. Phương Chính cùng Âu Dương Phong Hoa triệt để trợn tròn mắt, lúc này làm sao xử lý. Ngủ đường cái, ta không tin, một cái phòng cũng mất. Âu Dương Phong Hoa lấy điện thoại cầm tay ra, ngồi ở phòng khách một trận lật, kết quả chỉ gặp từng cái khách sạn tất cả đều treo lên không phòng nhãn hiệu. Sau đó khổ hề hề nhìn xem Phương Chính nói, đại sư, ngươi nói ngươi tranh cái gì a, tốt xấu có một gian phòng a. Phương Chính cũng là bất đắc dĩ, chuyện này có thể trách hắn a. Hắn muốn thật ngủ gian phòng, đừng nói Phật tổ tha thứ hay không hắn, dù sao hắn là làm không được loại sự tình này. Tốt xấu hắn cũng là nam nhân, há có thể để nữ hài tử ngủ đại sảnh ghế sofa. Hai người liếc nhau, sau đó thở dài một tiếng, chuẩn bị đi ra ngoài. Cùng lúc đó, trên đường cái, hai tên tai to mặt lớn, tướng mạo giống nhau đến mấy phần hòa thượng lắc lắc ung dung hướng đi khách sạn, vừa đi, một cái trong đó hòa thượng thấp giọng nói, đệ đệ, ngươi nghe, miệng ta bên trong không có mùi rượu đi. Không có, không có. Ca, ngươi chính là nhát gan, liền chúng ta chùa chiền những lão gia hỏa kia, từng cái mỗi ngày niệm kinh đều niệm hồ đồ rồi. Chỉ cần không làm bọn hắn mặt uống rượu, bọn hắn biết cái đếch gì a? Một cái khác hòa thượng xem thường mà nói, cái gì gọi là nhát gan? Chí Vân, ta cho ngươi biết, ca cái này gọi cẩn thận. Huynh đệ chúng ta hỗn cho tới hôm nay một bước này không dễ dàng, không biết bao nhiêu người đỏ mắt chỗ ngồi của ta đâu. Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, không sai. Người cao hòa thượng nói, ca, cái này lại không có ngoại nhân, ngươi có thể không gọi ta pháp hiệu a? Nghe theo thật làm hòa thượng giống như, ta nói, chúng ta lúc nào hoàn tục a? Chí Vân bất mãn nói, hoàn tục, còn cái gì tục, hiện tại là ít ngươi ăn, ít ngươi mặc vào, vẫn là ít nữ nhân ngươi rồi. Còn có, gọi ta pháp hiệu, phàm là cẩn thận một chút, không sai. Người cao hòa thượng nói, không phải, ca, ai, Chí Năng đại sư, được rồi, ta biết làm hòa thượng tốt, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, bất quá. Liền chúng ta dưới núi những nữ nhân kia, ta đều chán ngấy rồi. Thật vất vả đổi cái địa phương, ngươi còn không cho ta đi. Nín chết ta rồi, Chí Vân phàn nàn nói. Chương 394, khi dễ người, tìm nén đi, trở về ngươi lại đi. Nơi này khắp nơi đều là hòa thượng, ngươi muốn chạy đi làm loạn, bị thấy được, làm sao bây giờ? Chí Năng nói, được được được, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận được rồi. Ai nha, Chí Năng đại sư, ngươi nếu là lên làm chủ trì tốt biết bao nhiêu a? Đến lúc đó ta liền sướng rồi, nghĩ CMN tán gái, muốn làm gì. Chí Vân nói, ngươi liền thỏa mãn đi, lúc trước ta dẫn ngươi bỏ ra nhà, ngươi còn không vui đâu. Chí Năng nói, Chí Vân cười hắc hắc nói, lúc ấy, không phải không biết làm hòa thượng tốt như vậy a. Trước kia vẫn cảm thấy, làm hòa thượng chính là thanh đăng của Phật, ăn liền chút chất béo đều không có. Nào biết được ca ngươi lăn lộn tốt như vậy, lớn như vậy Nam Phong chùa, tất cả tài chính ngươi ôm đồm, chật chật. Lúc trước ngươi vậy sẽ tính chứng thật không có bạch thi. Bất quá Nam Phong chùa hòa thượng cũng thật là ngu xuẩn, liền biết mỗi ngày niệm kinh, giống như niệm kinh có thể làm cơm ăn giống như. Vẫn là chúng ta thoải mái a, bọn hắn niệm kinh, chúng ta xuống núi nghe hát, bọn hắn ăn chay, chúng ta ăn thịt uống rượu, bọn hắn nhìn thấy nữ, đều không ngẩng đầu lên, chúng ta xem như đi khắp dưới núi không địch thủ a. Được rồi, loại sự tình này làm liền làm, nói ít. Chí Năng mặc dù là tại răn dậy, bất quá trong mắt cũng là vẻ đắc ý. Lúc trước hắn xuất ra thời điểm, không ai có thể xem trọng hắn. Thật nhiều đồng học đều nói hắn ngốc, hiện tại lại so tài một chút, ai so với hắn tiêu sái hơn. Nghĩ đến mình trong thẻ những con số kia, trong lòng cười lạnh nói, chờ ta trở về, mua tốt nhất phòng ở, tốt nhất xe, mở một công ty, cũng làm cái tổng giám đốc, đến lúc đó để bọn hắn minh bạch, ai mới là cha. Được rồi, không nói chính là, ca, ta là thật muốn tìm nữ nhân rồi, ngươi xem một chút kia trên đường, từng cái mang theo bạn gái, kề vai sát cánh, đây không phải khoe khoang. Thảo, cái này còn có thiên lý hay không? Một tên hòa thượng, cũng tới khoe khoang. Chí Vân đột nhiên mắng, Chí Năng ngạc nhiên, nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên, một cái áo trắng tiểu hòa thượng, cùng một rất thiếu nữ xinh đẹp ngồi tại khách sạn tiếp đãi trên ghế salon, nói lời này, lúc này, hai người cũng không biết nói cái gì, vậy mà bốn mắt nhìn nhau. Chí Vân nhịn không được, ê ẩm kêu lên, sư huynh, ngươi nhìn bên kia có cái giã hòa thượng, còn mặc đồ trắng tăng y, chẳng lẽ hắn không biết tăng nhân không thể mặc quần sắc tăng y à? Chậc chậc, còn theo cái nữ thí chủ đến khách sạn. Chậc chậc, cũng không biết sư phụ hắn là thế nào dạy, đây không phải bại hoại chúng ta Phật môn a. Phương Chính nghe xong, lông mày trong nháy mắt nhíu lại, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tai to mặt lớn mập hòa thượng, đi theo một đồng dạng tai to mặt lớn hòa thượng đi vào khách sạn, trước mặt hòa thượng tuổi tác tựa hồ có chút lớn, con mắt từ đầu đến cuối cười tủm tỉm, cho người ta một loại hiền lành cảm giác, mặc một thân màu vàng tăng y, cầm trong tay một chuỗi tràng hạt, cho người cảm giác còn tốt. Bất quá Phương Chính luôn cảm thấy, người này rất giả dối. Đằng sau đi theo mập hòa thượng vóc dáng không cao, trên cổ treo một chuỗi thô to tràng hạt, trong tay mang theo một cái màu đen sóc liệu cái túi, căng phồng cũng không biết chứa cái gì. Nói chuyện chính là hắn, cái này mập hòa thượng nói xong rồi, vẫn không quên âm dương quái khí quét Phương Chính một chút, bất quá đảo qua Âu Dương Phong Hoa thời điểm, ánh mắt rõ ràng dừng lại một chút. Âu Dương Phong Hoa vốn là gấp, đột nhiên bị người mắng rồi một câu, cũng hỏa, kêu lên, đáng tiếc rượu ngon như vậy cửa hàng rồi, vậy mà để chó tiến đến, còn cắn người linh tinh. Chí Vân nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó lấy lại tinh thần, đây là mắng hắn đâu. Thế là cả giận nói, người cô gái này thí chủ, làm sao chửi loạn người. Âu Dương Phong Hoa lập tức biến thành một trương đáng yêu khuôn mặt tươi cười, cười tủm tỉm, mang theo vài phần kinh ngạc hỏi, ai nha, ta mắng chửi người à nha. Nguyên lai ta mắng người đúng vậy à, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta còn tưởng rằng ta mắng là chó đâu. Ngươi, lần Chí Vân lập tức phát hỏa, há mồm liền muốn hô lên cái gì, lại bị Chí Năng kéo lại, lời đến khóe miệng cũng nuốt trở vào. Chí Năng chắp tay trước ngực, đối Phương Chính cùng Âu Dương Phong Hoa thi lễ nói, A-di-đà Phật, bần tăng Nam Phong Chùa Chí Năng, đây là bần tăng sư đệ Chí Vân, vị Pháp sư này cùng thí chủ xưng hô như thế nào? Ở đâu tòa danh sơn tu hành? Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Âu Dương Phong Hoa mặc dù cảm thấy hòa thượng này không giống người tốt, bất quá cũng không nói gì, thối lui đến một bên giao cho Phương Chính giải quyết. Phương Chính ôn hòa cười một tiếng, chắp tay trước ngực hoàn lễ nói, bần tăng, nhất chỉ sơn nhất chỉ chùa chủ trì Phương Chính, gặp qua Chí Năng Pháp sư. Nhất chỉ sơn nhất chỉ chùa, Chí Năng Pháp sư sững sờ, sau đó một bộ suy tư dáng vẻ, lông mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng cũng không biết là cố ý, hay là thật, thanh âm cũng cất cao rồi, lắc đầu nói, bần tăng tự hỏi đối trong tỉnh mỗi loại đại tự viện đều có chỗ nhận biết, cho dù là trong sơn giã tiểu tự viện, bần tăng cũng có chỗ nghe nói. Thế nhưng là bần tăng lục soát khắp ký ức, cũng chưa từng nghe nói cái này nhất chỉ chùa. Pháp sư không phải là bên ngoài tỉnh đại tự viện chủ trì. Bên ngoài tỉnh, đại, chủ trì mấy chữ chỉ có thể nhất là tăng thêm trọng âm. Cái này một cuống họng nói ra, toàn bộ phòng trước đều nghe rõ ràng, trước đài phục vụ viên, mới từ dưới thang máy tới mấy vị tăng nhân đều nghe tiếng nhìn lại. Chí Vân lập tức ứng tiếng nói, sư huynh kiểu nói này, dọa đến ta tranh thủ thời gian lật qua địa đồ, để cho ta nhìn xem a, nhất chỉ chùa. Lục soát một chút, ai nha cha không này chùa a. Chẳng lẽ là nước ngoài đại tự viện? Nước ngoài đại tự viện chủ trì, đây chính là hiếm thấy a. Sư huynh này đệ một sướng một họa, thanh âm càng ngày càng cao, hấp dẫn càng nhiều người chú ý, rõ ràng chính là tại buồn nôn Phương Chính. Âu Dương Phong Hoa nghe vậy, lập tức khí không nhẹ, bất quá bây giờ là Phương Chính tại cùng đối phương nói chuyện, nàng cũng không dễ nói chuyện, chỉ có thể ở đằng sau tức giận dùng nàng hung ác nhất biểu lộ trừng mắt hai cái này mập hòa thượng. Nàng cũng nghĩ không ra, êm đẹp, hai cái này hòa thượng tìm bọn họ để gây sự làm gì. Phương Chính cũng là không hiểu ra sao. Hắn xác định không biết hai cái này hòa thượng, làm sao lại vô duyên vô cớ bị tìm tới phiền toái đâu. Bởi vì cái gọi là Nê Bồ Tát cũng có ba điểm hỏa khí, huống chi Phương Chính bản thân cũng không phải cái gì đắc đạo cao tăng, vô vi đại sư. Trước đó không có gian phòng ở lại, vốn là không thoải mái, hiện tại lại bị người tìm phiền toái, càng là khó chịu. Nhưng là Phương Chính cũng biết, người ta không có minh đao minh thương lộ ra đến muốn cùng bọn hắn khó xử, hắn cũng không thể lập tức chỉ cái mũi mắng lên. Huống chi, hắn lại không thể mắng chửi người. Thế là Phương Chính hít sâu một hơi, mỉm cười hỏi, hai vị pháp sư trong mắt, dạng gì chùa miếu là đại tự? Dạng gì chùa chiền là tiểu tự? Chí Năng pháp sư đệ tử Chí Vân cười nói, người đây là tại thỉnh giáo ta sư huynh a. Chí Năng hết sức phối hợp có chút ngẩng đầu lên, một bộ cao nhân đắc đạo nhìn đệ tử đồng dạng dáng vẻ. Hắn thấy, Phương Chính tuổi tác không lớn, tất nhiên không nhiều lắm kiến thức. Mà lại nhất chỉ chùa, thật sự là hắn chưa từng nghe qua, trên bản đồ cũng không tìm được. Mà lại, căn cứ hắn biết, mỗi loại đại tự viện có thể lên làm chủ trì, không khỏi là cao tuổi lão tăng. Còn trẻ như vậy làm chủ trì, hoặc là nói láo, hoặc là loại kia sơn giã miếu nhỏ, hai ba người mà thôi. Loại này miếu nhỏ, trong mắt hắn căn bản tính không được chùa chiền. Chương 395, đánh. Bên trên Chí Vân càng là mang theo vài phần lãnh ý nhìn xem Phương Chính, mắt nhỏ híp lại thành một đường nhỏ, thỉnh thoảng len lén liếc một chút Âu Dương Phong Hoa. Chí Vân là thật không phục, một cái tiểu tự viện tiểu hòa thượng, bằng cái gì liền có thể ngâm xinh đẹp như vậy cô nàng. Còn tới kích thích hắn, không giáo huấn một chút đối phương, hắn cũng không phải là Chí Vân. Về phần trí năng, đương nhiên là cho đệ đệ ra mặt, chỉ bất quá trí năng nhưng so sánh Chí Vân thông minh nhiều, không có thăm dò đối phương nội tình trước đó, mới sẽ không tùy tiện đắc tội đâu. Lúc này mới có rồi, trước đó khuôn mặt tươi cười đón lấy, hỏi ra thân. Xác định Phương Chính xuất thân tiểu tự viện về sau, hai huynh đệ càng không đem Phương Chính coi ra gì rồi. Mặc dù, trên lý luận, đại tự viện tiểu tự viện chủ trì đều là cùng cấp, nhưng là trong mắt bọn hắn, đại tự viện chính là đại tự viện, tiểu tự viện chính là tiểu tự viện, có không thể vượt qua hồng câu. Thử hỏi, đại quốc tổng thống cùng tiểu quốc tổng thống có thể bình đẳng đối đãi à? Đương nhiên không thể, mà lại, hai người cũng không phải lần đầu tiên ở bên ngoài khi dễ tiểu tự viện tăng nhân rồi, bình thường tiểu tự viện nghe được bối cảnh của bọn hắn, đều chỉ có thể nén giận, không dám chọc sự tình. Cho nên, hai người xác định Phương Chính thân phận về sau, đã triệt để không có sợ hãi rồi. Nghĩ nháo sự, huynh đệ bọn họ sợ qua ai? Âu Dương Phong Hoa nghe xong, gấp, vừa muốn mở miệng, lại nghe Phương Chính nhàn nhạt cười nói, bần tăng đến từ sơn giã tiểu tự, kém kiến thức, Phật Kinh cũng đọc ít, rất nhiều thứ không hiểu, xem như thỉnh giáo. Thỉnh giáo chính là thỉnh giáo, còn tính là, thật không thành tâm, Chí Vân âm dương quái khí nói. Chí Năng thì cười nói, sư đệ, không muốn như vậy, người ta hữu tâm thỉnh giáo, bần tăng tự nhiên muốn hảo hảo trả lời. Thỉnh giáo hai chữ lại tăng thêm trọng âm, bốn phía người vây xem cũng càng ngày càng nhiều, từng cái nghị luận ầm ĩ. Cái này hai mập hòa thượng có chút quá mức đi, hoàn toàn chính xác quá mức, rõ ràng khi dễ người a. Bất quá cái này tiểu hòa thượng cũng là uất ức, bị khi phụ rồi, lại còn thỉnh giáo, thật sự là uất ức. Đúng đấy, nếu là ta, lập tức mắng lại, không phải một cái chùa chiền, ai sợ ai a? Tiểu tử viện ra, mỗi sự kiện chứ sao, cái này tiểu hòa thượng còn mang nữ nhân này mở ra phòng, không phải là giả hòa thượng a? Ta cũng nghe nói, hàng năm đều có không ít giả hòa thượng đến Hà Quang Tự Pháp Hội tham gia náo nhiệt, có thậm chí vào không được Hà Quang Tự, ngay tại bên ngoài lắc lư, đi lừa gạt. Hết ăn lại uống còn chưa tính, có còn lừa gạt sắc. Hòa thượng này không phải là loại kia lừa đảo a? Người bên ngoài nghị luận cái gì đều có, Phương Chính mấy người cũng nghe rõ ràng, bất quá Phương Chính cũng không thèm để ý. Nếu là nhằm vào hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ sinh khí, bất quá đều là tùy ý đoán mò, hắn mới không thèm để ý đâu. Ngược lại là Âu Dương Phong Hoa bị nói đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận đến rất thơm giống hai cuống họng, đem những này đoán lung tung ra hỏa đuổi đi mới tốt. Chí Năng cùng Chí Vân thì trong lòng âm thầm đắc ý, những người này nói như vậy, ngược lại mà đối với bọn hắn có lợi, cũng nghĩ tốt, phía sau nước bẩn làm sao dội cho. Dám cùng huynh đệ bọn họ mắng nhau, quản ngươi là thật hòa thượng giả hòa thượng, hôm nay để các ngươi mặt đều vứt sạch. Thế là Chí Năng tiếp tục nói, cái này đại tự viện a, tự nhiên là phải rơi vào kia danh sơn đại xuyên phía trên, chiếm diện tích cực lớn, có nói cao tăng tọa chấn, còn có mấy trăm tăng nhân quay chung quanh, mỗi ngày hương hỏa mấy trăm, hơn ngàn trụ. Tiểu tự viện, bàn tay chi địa, một người một Phật mà thôi. Chí Năng nói xong, Chí Vân lập tức ứng hòa nói, sư huynh nói rất hay. Phương Chính lại một mặt nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Chí Năng cùng Chí Vân, sau đó gọi một tiếng Âu Dương Phong Hoa cùng Hồng Hải Nhi nói, Âu Dương thí chủ, đồ đệ. Đi thôi, ai, ngươi làm sao lại đi rồi, ngươi hòa thượng này, thỉnh giáo xong, cũng không biết cảm tạ một chút ra. Chí Vân gặp Phương Chính lập tức liền muốn đi, không làm, kêu lên. Phương Chính lại lắc đầu, cái gì cũng không nói. Chí Vân còn muốn nói gì nữa, Hồng Hải Nhi hừ hừ nói, mập mạp, các ngươi cái kia đại mập mạp căn bản không hiểu Phật Pháp, còn có cái gì dễ nói. Phi ngươi đại tự viện, tiểu tự viện, hắc, ngươi vật nhỏ này, có ngươi nói như vậy à. Chí Vân cũng có chút phát hỏa, đáng tiếc. Bốn phía đều là người, cũng không tiện mắng chửi người, càng không tốt động thủ đánh cái hài tử rồi. Chí Năng biết mình cái này đệ đệ thành sự không có bại sự có dư, lập tức tuyên rồi một câu Phật hiệu nói, ồ, Pháp Sư nói bần tăng không hiểu Phật Pháp, như vậy xin hỏi, Pháp Sư cái gì là đại tự viện, cái gì lại là tiểu tự viện? Phương Chính vẫn không có quay đầu, Hồng Hải Nhi hơi ngửa đầu, hỏi ngược lại, người đây là thỉnh giáo sư phụ ta à? Lời này vừa nói ra, Chí Năng cùng Chí Vân như cùng ăn rồi con ruồi chết đồng dạng khó chịu. Lời này có vẻ như vừa mới là bọn hắn nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền trả lại rồi. Chí Vân lập tức nói, thôi đi, các ngươi nếu là biết, nói ngay. Không biết, ít cố lộng huyền hư. Hồng Hải Nhi một mặt nhìn ngu xuẩn biểu lộ, nhìn xem Chí Vân nói, sư phụ ta không hiểu thời điểm, có thể không ngại học hỏi kẻ dưới. Đến rồi các ngươi cái này, không hiểu cũng không bỏ được hỏi, liền điểm ấy lòng dạ, còn làm cái gì hòa thượng. Về nhà chồng trọt đi được, người đứa nhỏ này, làm sao nói đâu. Chí Vân kêu lên, Âu Dương Phong Hoa kéo lại Hồng Hải Nhi, sau đó nở nụ cười mà nói, người người lớn như thế rồi, cùng hài tử kêu cái gì kình a? Đồng môn vô kỵ không biết a, hài tử a, tự nhiên là nghĩ đến cái gì nói cái nấy rồi, không có tâm địa gian dảo. Này bằng với gián tiếp thừa nhận Hồng Hải Nhi nói rất đúng rồi, hết lần này tới lần khác Chí Vân còn không có phát phản bác. Trước mặt nhiều người như vậy cùng một đứa bé tích cực, cũng hoàn toàn chính xác mất mặt. Vây xem tăng nhân, khách hành hương nhóm cũng là nghị luận ầm ĩ. Hai bên so sánh, cái này hai mập mạp, thật đúng là rơi xuống dưới thành. Hoàn toàn chính xác a, nhìn, cái này tiểu hòa thượng vẫn có chút bản lãnh. Chí ít lấy lên được, thả xuống được, Chí Năng nghe xong, mặt đều nhanh hắc, cắn răng một cái, nói, xin hỏi Pháp Sư, như thế nào đại tự viện? Như thế nào tiểu tự viện? Nhưng trong lòng nói, hắn nếu là đáp không tốt, lại nhục nhã hắn không muộn. Phương Chính lúc này mới xoay người lại, chắp tay trước ngực, hỏi ngược lại, chùa chiền cũng chia lớn nhỏ a. Nói xong, Phương Chính quay người rời đi. Âu Dương Phong Hoa cùng Hồng Hải Nhi sững sờ, sau đó hai người lấy lại tinh thần, Hồng Hải Nhi càng là không chút kiêng kỵ cười to nói, chính là a, chùa chiền còn điểm lớn nhỏ a. Ngươi làm chùa chiền là cái gì? Sơn trại a, yêu vương động phủ a. Ha ha, còn lấy nhân số nhiều ít, mặt đất lớn nhỏ điểm lớn nhỏ. Ha ha, Âu Dương Phong Hoa nói, đại chính là nhỏ, tiểu chính là đại cũng tốt, tiểu cũng thôi, bất quá là lễ Phật chi địa, tâm thành thì linh, mà không phải mặt đất đại tài linh, người hòa thượng này, thật sự là sửa không đi. Hai lớn một nhỏ nghênh ngang rời đi, lưu lại Chí Năng, Chí Vân một mặt đen nhánh đứng tại chỗ, bọn hắn biết, bọn hắn đây là bị đùa nghịch. Cái khác tăng nhân, khách hành hương, người xem vừa mới bắt đầu còn nghe không hiểu Phương Chính ý tứ trong lời nói, nhưng là Âu Dương Phong Hoa một giải thích, lập tức minh bạch rồi. Từng cái tăng nhân chắp tay trước ngực, đối phương châm bóng lưng, đọc lấy A-di-đà Phật. Chương 396, thỉnh giáo. Khách hành hương, khán giả thì một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nói, đúng vậy a, chùa chiền sao có thể điểm lớn nhỏ đâu. Tâm thành thì linh, lễ Phật bất quá một tấc vuông, mặt đất đại cũng tốt, tiểu cũng thôi, khác nhau ở chỗ nào. Sau đó từng cái nhìn Chí Vân cùng Chí Năng ánh mắt, giống như là đang nhìn ngu xuẩn. Chí Vân cùng Chí Năng không chịu nổi, xám xịt chuẩn bị chạy trốn. Kết quả Chí Vân trong tay màu đen sở liệu mang không có sách ổn, bộp một tiếng rơi trên mặt đất, tiếp lấy một trận pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên, sau đó đám người ngửi thấy một cỗ bia mùi rượu, có mắt nhọn, liếc mắt liền thấy được chai bia miếng thủy tinh, kêu lên các ngươi còn uống rượu. Chí Vân dọa đến nhanh lên đem cái túi gói kỹ, đi theo Chí Năng nhanh chân liền chạy tiến vào thang máy. Chí Vân còn đi theo kêu lên, các ngươi nhìn lầm rồi, không phải bia, là rượu thuốc. Chúng ta lại không nói là bia, ngươi gấp cái gì? Một người kêu lên, Chí Vân biết lại nói sai, mặt mò đỏ bừng lên, cũng may thang máy phát động rồi. Trong thang máy, hai người nhìn nhau, một mặt khó coi chi sắc. Chí Năng khiển trách, đã sớm nói với ngươi rồi, ra rồi, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Ngươi mù gây phiền toái cho ta, lúc này tốt, chuyện này vô luận như thế nào đều muốn xử lý, nếu không nháo đến sư phụ nơi đó đi, hai người chúng ta đều muốn thụ xử lý. Ca, ngươi đừng nói nữa, hiện tại đã dạng này rồi, vẫn là ngẫm lại làm sao hồ lộng qua đi. Chí Vân cười khổ nói, Chí Năng âm tình bất định dựa vào ở trong thang máy, sau đó trực tiếp ấn tầng chót nhất cái nút. Ca, người đây là làm gì? Chúng ta không phải lên lầu 8A. Chí Vân hỏi, người ngốc A, những người kia nếu là đi theo làm ầm ĩ, chúng ta tại lầu 8 ngừng, bọn hắn chẳng phải là lập tức tìm tới. Mặt khác, ta cũng cần một quãng thời gian, ngẫm lại đối phó thế nào đi qua mới được. Chí Năng nói, Chí Vân thì giận dữ nói, đều do cái kia tiểu tặc chọc. Nếu không phải hắn, chúng ta cũng không đến mức dạng này rồi. Hồn nhiên quên đi là hắn trước tìm Phương Chính phiền phức, cũng là chính hắn đi mua bia, mà không phải Phương Chính để hắn mua. Chí Năng suy nghĩ lấy, cuối cùng nghĩ đến rồi một cái biện pháp, cùng Chí Vân nói chuyện, Chí Vân lập tức gấp, kêu lên ca, người sao có thể dạng này. Chuyện đã xảy ra, những người kia đều thấy được, chuyện này nhất định phải có người cõng nồi, ta hiện tại trông coi chùa chiền tiền, nếu như ta bị xử phạt, người về sau có còn muốn hay không cưới vợ rồi. Cho nên cái này nồi ngươi được bản thân khiêng, cái này ra khổ nhục kế nhất định phải diễn. Chí Năng nghiêm túc nói, Chí Vân khổ hề hề nhìn xem Chí Năng nói, liền không có biện pháp khác a. Chí ít ta không có biện pháp tốt hơn, nếu như không có nhiều người nhìn như vậy, chúng ta có thể hợp lực dội nước bẩn cho kia Phương Chính. Nhưng là hiện tại, chỉ có thể dạng này rồi, đừng bút tích rồi, người có làm hay không? Không làm, chúng ta cùng một chỗ xong đời, nếu như bị kiểm toán rồi, chúng ta đều phải ngồi sổ mục giam. Chí Năng khiển trách, Chí Vân nghe xong muốn ngồi sổ mục giam, có chút sợ, cắn răng nói, làm, bất quá. Ca, người điểm nhẹ đánh A, điểm nhẹ, A, ca, ta sai rồi. A, Phương Chính không biết hắn rời tử điếm về sau, khách sạn là tình huống gì, dù sao hiện tại, hắn cũng không phải rất thoải mái. Đi dưới ánh đèn neon, nhà cao tầng, ánh đèn như là sáng chói đầy sao, vừa trên như là dòng lũ sắt thép đồng dạng ô tô gào thét mà qua. Phương Chính đi trên đường phố, chỉ cảm thấy, bốn phía hết thảy đều như vậy hư ảo. Bầu trời tựa hồ cao hơn, cao cao không thể chạm, những phòng ốc kia, cũng để lộ ra một cỗ băng lãnh khí tức. Phương Chính nhịn không được thở thật dài, Âu Dương Phong Hoa khổ hề hề mà nói, đại sư thật xin lỗi a, ta cũng là lần đầu tiên mình ra, quên đi tại trên mạng đặt phòng ở giữa rồi. Phương Chính lắc đầu nói, không trách thí chủ, nhưng thật ra là bần tăng liên lụy thí chủ, bần tăng trung quy là thiếu khuyết xuống núi kinh nghiệm, nếu không cũng có thể phòng ngừa hôm nay lúng túng. Kia đại sư vì cái gì thở dài đâu? Âu Dương Phong Hoa hỏi. Phương Chính nhìn xem bên trên phồn hoa cư xá nói, bần tăng chỉ là làm tại cảm khái mà thôi, bần tăng nhớ kỹ khi còn bé, bần tăng sư phụ nhất chỉ thiền sư cùng ta giảng, hắn là từ mặt phía nam một đường hóa duyên hóa tới. Khi đó, cũng không phải là giống như bây giờ, khắp nơi đều là nhà cao tầng, khắp nơi đều là người. Thường thường đi rồi hơn 10 dặm, mấy chục dặm mới có thể đụng phải người ta, bất quá khi đó vô luận đi đến đâu, gõ gõ cửa, liền có thể đi vào ở một đêm, ăn một bữa cơm chay. Cùng nhau đi tới, mặc dù vất vả, lại là một đường ấm áp. Nhưng là không biết vì cái gì, ta đi tại đường phố này bên trên, nhìn xem hai bên vô số ánh đèn, lại giống như trong mộng. Phảng phất giữa hai bên có một đạo vô hình tường, đem chúng ta cách trở lái ra, bọn hắn phảng phất là hư ảo, không tồn tại, băng lãnh vật phẩm trang sức. Âu Dương Phong Hoa như có điều suy nghĩ nghe, gật đầu, thấp giọng nói, cha ta cũng đã nói, hắn không thích thành thị, càng là thành phố lớn hắn càng không thích. Hắn nói đi ở trong thành thị, thật giống như chim rơi vào lồng bên trong, một con chim một con chiếc lồng, mặc dù đều tại một rừng cây dưới, có thể nhìn thấy, có thể nghe được lẫn nhau, lại vĩnh viễn không cách nào đi vào đối phương. Trên thế giới gần nhất khoảng cách, chính là hành lang ở giữa hai cánh cửa khoảng cách, cách xa một bước, lại vĩnh viễn gõ không ra, không quen biết. Phương Chính cảm thán nói, đây là một loại bệnh. Âu Dương Phong Hoa đi theo gật đầu nói, đúng vậy a, thành thị đều bệnh. Hai người nói chuyện, chậm rãi tiến lên, Hồng Hải Nhi theo ở phía sau, bĩu môi, tựa hồ cũng đang vì hết thảy trước mắt mà bất mãn thấp giọng nói, sư phụ, ta rốt cuộc biết vì sao Tịnh Pháp không quá nghĩ ra được rồi, cùng ngươi ra, đơn giản chính là bị tội tới. Phương Chính vậy mà không lời phản bác, lần trước mang theo Độc Lang ra, hai tên gia hỏa ngồi tại đường biên vỉa hè bên trên, ngồi đến trưa, cuối cùng bị Vương Khôn nhặt về nhà. Hiện tại, có vẻ như lại là dạng này, chỉ bất quá, lần này là mang theo hai người ép đường cái. Đúng lúc này, một trận ô tô tiếng thắng xe vang lên, đồng thời một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Phương Chính Pháp Sư. Phương Chính vừa nghiêng đầu, chỉ gặp một tên mập từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra, tét miệng cười đâu, sau đó kêu lên, ha ha. Phương Chính Pháp Sư, thật là ngươi a. Ta liền nói a, trong thiên hạ, mặc đồ trắng tăng y hòa thượng cũng liền Pháp Sư ngươi rồi. Người tới chính là lúc trước cùng con khỉ, Giang Đình cùng nhau lên núi mập mạp, từ khi thư pháp tranh tài qua đi, Phương Chính liền chưa thấy qua hắn, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp được. Phương Chính chắp tay trước ngực, ôn hòa cười nói, nguyên lai là béo thí chủ, đã lâu không gặp. Pháp Sư, không nói béo, chúng ta còn là bạn tốt. Mập mạp một mặt mướp đắng tướng mà nói. Phương Chính cười ha ha cũng không có coi là thật, mập mạp liếc qua Âu Dương Phong Hoa, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, lúc trước thư pháp tranh tài, ra tranh tài bản thân bên ngoài mắt sáng nhất chính là tiểu mỹ nữ này rồi, hắn đương nhiên là có ấn tượng chỉ là làm sao đều không nghĩ tới, đối thủ này nữ như vậy mà cùng Phương Chính đi gần như vậy. Bất quá mập mạp cũng không hỏi nhiều, hắn tin tưởng, giống Phương Chính như thế như bức đại sư, chắc chắn sẽ không phạm trên nguyên tắc sai lầm. Thế là mập mạp tò mò hỏi, Phương Chính Pháp Sư, các ngươi nếu là tới tham gia pháp hội, vì sao nửa đêm canh ba tại cái này tản bộ? Chương 397, xa hoa khách sạn. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không biết nên nói như thế nào là tốt, tổng không thể nói là Âu Dương Phong Hoa sai a. Người ta cũng là một mảnh hảo tâm. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi kêu lên, cái này còn phải hỏi sao? Tất cả khách sạn cái gì đều không nhà rồi, chúng ta chuẩn bị trời làm chăn, đất làm giường, đi cả đêm. Ai, khổ bức chúng ta a. Nói đến đây, còn một bộ tội nghiệp nhìn xem mập mạp. Mập mạp nghe xong, lập tức hỏi, Pháp Sư, thật? Phương Chính bất đắc dĩ gật đầu nói, chính thức như thế. Mập mạp nghe xong lập tức nở nụ cười. Hồng Hải Nhi khó chịu nói, béo đôn, người cười cái gì? Phốc, ngồi ở vị trí tài xế một nam tử nghe được Hồng Hải Nhi gọi như vậy mập mạp, một ngụm Red Bull phun tại rồi đồng hồ đo lên. Cười hắc hắc nói, béo đôn, ha ha, thảo, thật CMN là cái tốt ngoại hiệu. Ngậm miệng, người dám chuyển đi, đừng trách ta giết người diệt khẩu. Mập mạp trừng mắt Hà Châu uy hiếp nói. Đồng thời mắt liếc thấy Hồng Hải Nhi, trong lòng của hắn mắng to, ngày chó rồi, cái này nhà ai Hùng Hải Tử. Nói chuyện làm sao lại khó nghe như vậy chứ? Chẳng lẽ là ta kiếp trước tình địch? Phương Chính cũng là đưa tay chính là một cái bạo lật xoái tại Hồng Hải Nhi trên trán, khiển trách làm sao nói đâu. Vị thí chủ này so ngươi lớn tuổi, coi như béo, ngươi cũng không thể gọi hắn béo đôn, kia là trưởng bối gọi vãn bối, có biết không? Đang khi nói chuyện, còn đưa Hồng Hải Nhi một cái hung hăng ánh mắt. Mập mạp nghe vậy, một mặt bất đắc dĩ cười khổ nói, Pháp Sư, chúng ta có thể không đề cập tới béo cái chữ này a. Phương Chính chắp tay trước ngực, chứng chạc đàng hoàng nhìn xem mập mạp nói, A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối. Phốc, ha ha ha, chỗ ngồi lái xe trên nam tử chiếc thứ hai Red Bull phun tại rồi đồng hồ đo bên trên, vỗ tay lái cười ha ha, mập mạp, người nhận biết người, thực sự là, tính tình thật a, ha ha. Mập mạp cũng là bất đắc dĩ, khổ hề hề mà nói, pháp sư, chúng ta không nói chuyện này rồi. Hồng Hải Nhi cũng kêu lên, đúng, không nói cái này rồi, cái kia cái gì, béo đôn, Nhi. Tử thí chủ, Hồng Hải Nhi theo bản năng lại muốn hô béo đôn, chỉ bất quá lời vừa ra khỏi miệng, liền thấy hai đạo ánh mắt giết người đưa tới, lập tức đem đôn cái chữ này kéo trường âm, mang lên uốn lưới cuối vần âm, cuối cùng ngạnh sinh sinh đổi thành rồi tử chữ. Gặp hai đạo ánh mắt giết người không có, lúc này mới tiếp tục nói, chúng ta vẫn là nói một chút, người đến cùng có thể không thể hỗ trợ vấn đề đi. Cái này đêm dài đằng đẵng, ta ngược lại thật ra không có gì, nhưng là sư phụ ta cái này da mịn thịt mềm, nếu là đông lạnh hỏng làm thế nào? Mập mạp nghe xong, lập tức liếc mắt, người khác không biết phương chính mạnh biết bao, hắn còn có thể không biết. Lúc trước trên cửa chính thủ ấn, hắn nhưng là ký ức khắc sâu. Còn có tay không bắt sói, nếu như dạng này người vẫn là da mịn thịt mềm, vậy hắn chẳng phải là đồ ăn trên bảng thịt. Mập mạp cũng thấy rõ rồi, cái này Hùng Hải tử miệng không đáng tin cậy, miệng đầy chạy trên cơ bản không có đứng đắn, hắn cũng lười cùng Hồng Hải Nhi nhiều lời, cười nói, pháp sư, nhắc tới cũng đúng dịp. Ta mua 4 gian phòng, có 2 cái là cho khách hàng, bất quá ta kia khách hàng đột nhiên nói không cùng ta chơi, lỡ hẹn rồi. Gian phòng cũng không xuống tới rồi, không trả tiền ta thanh toán, người ta khách sạn cũng không cho lui, ta vừa còn nói nhà kia thế nào xử lý đâu. Ngươi lại đạp ta một chút, có tin ta hay không đạp chết ngươi. Mập mạp đột nhiên quay đầu trừng mắt tài xế kia, quát. Sau đó như là xuyên kịch trở mặt, xoay đầu lại, cười ha hả nói, pháp sư, ngươi nhìn phòng ở trống không chính là lãng phí, vĩ đại chủ tịch giáo dục chúng ta, tham ô lãng phí là lớn nhất phạm tội, ta tham ô là không được rồi, nhưng là lãng phí sợ là muốn dính vào. Ngươi nhìn, ngươi nhấc nhấc tay, giúp ta ở lại thôi. Lời này vừa nói ra, Âu Dương Phong Hoa ngạc nhiên, kinh ngạc nói, còn có trùng hợp như vậy sự tình. Ha ha, đúng vậy a, vô xảo bất thành thư a. Người điều khiển nam tử một mặt đen nhánh, ha ha cười, sau đó ngao một tiếng kêu thảm lên. Mập mạp cười hắc hắc nói, đừng phản ứng hắn, tiểu tử này luôn luôn âm dương quái khí. Muội tử, ta không phải nói a, đây chính là trùng hợp. Không có cách nào đụng phải a. Tiếng nói mới lạc, cửa xe mở, tiếp lấy một cái đầu nhỏ chui vào trong xe, duỗi ra trắng noãn tay nhỏ, kêu lên, đều trùng hợp như vậy rồi, vì cứu vớt cừu non đi lạc, ta thế sư cha xuất thủ, cứu vớt ngươi rồi. Thẻ phòng cho ta đi. Mập mạp hai mắt lật một cái này thật là có mặt lớn a. Phương Chính thì hồ nghi nhìn xem mập mạp, cái gì cũng không nói, cứ như vậy nhìn xem. Mập mạp chỉ cảm thấy Phương Chính ánh mắt như là hai vầng mặt trời, vô cùng sáng tỏ, phảng phất có thể xem thấu hắn hết thảy, nội tâm tất cả ý nghĩ đều giấu không được, coi như da mặt dày như hắn, cũng có chút luống cuống, vội vàng nói, pháp sư, ngươi nhìn ta làm gì? Phương Chính vẫn không có nói chuyện, mà là an tĩnh nhìn xem mập mạp. Mập mạp bị nhìn càng ngày càng chột dạ. Luôn cảm giác mình trong bụng đồ vật đều bị nhìn lại rồi, loại kia nói láo bị phát hiện bối rối, càng ngày càng ép không được rồi, tranh thủ thời gian móc ra hai tấm thẻ phòng nhét vào Hồng Hải Nhi trong tay, nói tiểu pháp sư, đây là thẻ phòng, Hilton khách sạn, cụ thể gian phòng hỏi phục vụ viên đi. Nhưng mà, mập mạp kinh ngạc phát hiện, hắn đưa ra đi trong nháy mắt, cái này Hùng Hải tử lại đem tay thu hồi đi, không chịu tiếp. Một đôi mắt to tà tạo oai oai nhìn xem Phương Chính, tựa hồ đang chờ Phương Chính lên tiếng. Hiển nhiên, trong này không tầm thường hương vị. Liền cái này Hùng Hải tử đều đã nhìn ra. Đang lúc mập mạp không biết nên nói cái gì thời điểm, Phương Chính bỗng nhiên mở miệng, thí chủ, có thể hay không giúp bần tăng một chuyện? Ách, mập mạp, bằng hữu của ngươi đều dày như vậy ra mặt a. Ngủ gian phòng của ngươi, còn để ngươi hỗ trợ, người điều khiển nam tử hỏi. Mập mạp, trực tiếp một tay lấy hắn đặt tại rồi trên tay lái, sau đó nói, pháp sư, ngươi nói. Lái xe đi trở về, đi đến ngươi không muốn đi mới thôi. Phương Chính nói, ây. Mập mạp ngây ngẩn cả người, đây coi là yêu cầu gì? Người điều khiển nam tử cũng mộng bức rồi, sau đó len lén nhéo một cái mập mạp bắp đùi, còn chưa mở miệng, liền nghe mập mạp nói, được. Phương Chính một mực bình tĩnh con người lúc này mới tan ra, cười nói, tịnh tâm, lấy được thẻ phòng, xem ra chúng ta hôm nay có thể ở một lần xa hoa quán rượu. Hồng Hải Nhi nghe xong, như thiểm điện xuất thủ, mập mạp còn không có kịp phản ứng, trong tay thẻ phòng đã bị Hồng Hải Nhi cướp đi. Hồng Hải Nhi chạy đến Phương Chính bên cạnh. Phất phất tay, biểu thị, thành công. Mập mạp một mặt im lặng nhìn trước mắt hết thảy. Phương Chính thì đối mập mạp chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, hữu duyên gặp lại. Nói xong, Phương Chính quay người rời đi. Chờ Phương Chính đi xa, lái xe nam tử mới bấm một cái mập mạp nói, ngu xuẩn mập mạp, đây chính là phòng của chúng ta thẻ. Người đây là muốn ngủ đường cái A. Mập mạp quay đầu nói, cho đều cho ra đi, ngươi cho rằng đâu. Bất quá ngủ đường cái không cần, ngủ trong xe đi. Đối phó một đêm đi, trước kia cũng không phải không đối giao qua. Ta tào, mập mạp, người CMN nhập ma à nha. Một cái tiểu hòa thượng mà thôi, người đến mức A. Nam tử kêu lên, chương 398, đòi nợ. Tiểu hòa thượng, lời này của ngươi theo con khỉ đi nói, đoán chừng hắn có thể đem ngươi mặt đánh sưng lên. Mập mạp hừ hừ nói, đừng nói cho ta, đây là cái cao tăng cái gì. Nam tử nói, mập mạp nói, thần tăng. Phi, ngươi nhà căn bản chính là nhập ma rồi, được, ta tìm bãi đỗ xe đi. Nam tử nói, đi bãi đỗ xe làm gì? Mập mạp hỏi, ở A, chẳng lẽ đem xe dừng ở trên đường cái ngủ A? Ách, ngươi không phải là, nam tử nhìn xe mập mạp kia ánh mắt, trong lòng có loại dự cảm xấu, sau đó nói, ngươi sẽ không thật làm cho ta trở về mở A. Ngươi cảm thấy thế nào? Mập mạp nói, mập mạp còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước con khỉ chính là nghe Phương Chính một câu, nhặt được một cái mạng. Hôm nay Phương Chính cho hắn một câu, hắn đương nhiên sẽ không xem ra gì, đương nhiên mau mau đến xem. Xem chừng, tối thiểu nhất cũng không thể so với con khỉ chênh lệch đi. Mập mạp là lòng còn sợ hãi, nam tử thì như là nhìn ngu xuẩn đồng dạng nhìn xem mập mạp, bất quá cuối cùng vẫn quay đầu trở về mở, vừa lái vừa nói, mập mạp, người có thể nghĩ tốt, chúng ta ở đâu ngừng a? Nếu không ngay ở phía trước ngừng kiểu gì? Không biết, ngươi liền mở đi. Mập mạp dựa vào ghế, một đôi mắt gian rảo bốn phía nhìn, mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất quá mập mạp vẫn là lựa chọn tin tưởng. Phương Chính để hắn trở về, khẳng định là có mục đích, thế nhưng là... mục đích này đến cùng là cái gì đâu? Trở về mở nửa giờ, mắt thấy liền muốn đến trung tâm thành phố rồi, lái xe nam tử bất đắc dĩ nói, mập mạp, chúc mừng ngươi, lại CMN trở lại nguyên địa rồi. Đây không phải vừa rồi chỗ ăn cơm à? Mập mạp đột nhiên nói, là... Thảo, đây không phải là Tào Vận à? Lão già chết tiệt này rốt cục hiện thân, Thảo, tìm hắn 3 năm rồi, hôm nay cuối cùng gặp. Chuẩn tử, dừng xe. Chuẩn tử sửng sốt một chút, sau đó một cước phanh lại dừng ở nguyên địa, nhìn kỹ lại, chỉ gặp Bát Tiên dưới lầu, một địa trung hải nam tử chính 10 phần tha thiết mở cửa xe, một đôi lão niên vợ chồng đi xuống, còn có một cái rất cô gái xinh đẹp, nữ tử vừa xuống xe, liền ôm lên rồi địa trung hải khuỷu tay, sau đó bốn người nói chuyện tựa hồ vẫn rất tốt, đang chuẩn bị tiến vào Bát Tiên nhà. Chuẩn tử nói, cái thằng chó này, thiếu chúng ta nhiều tiền như vậy, chạy 3 năm rồi, rốt cục hiện thân. Mập mạp, lên, ta tào, người chừng nào thì chạy nhanh như vậy rồi. Chỉ gặp mập mạp, đã sớm xuống xe, như là nổi điên châu đực, thẳng đến địa trung hải nam tử Tào Vận mà đi. Chuẩn tử mắng lấy đâu, cũng đi theo xuống xe, một đường chạy như điên. Chỉ bất quá chạy trước, chuẩn tử nghĩ đến rồi Phương Chính trước đó câu nói kia, muốn ngừng thời điểm ngừng, nhìn lại mập mạp, lại quay đầu nhìn mình xe. Lập tức dùng mình một cái, tâm đạo, đây là trùng hợp hay là thật như thế thần a? Đây cũng quá nghiêu bức đi, mập mạp cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hiện tại trong đầu chỉ có một cái, đó chính là bắt lấy Tào Vận. Bất quá mập mạp cũng không phải không có đầu óc tên lỗ mãng, không có trước tiên nhảy ra ngoài, mà là chạy đến một bên quan sát đứng lên. Rất rõ ràng, Tào Vận đối với lão niên vợ chồng 10 phần coi trọng, nói chuyện cũng tốt, hành vi cử động đều hết sức cẩn thận, tôn trọng. Nhìn đến đây, mập mạp nhếch miệng cười nói, đã hiểu. Liền để bàn ra xem bọn hắn đến cùng giá trị bao nhiêu tiền. Nói xong, mập mạp nổi lên rồi, sải bước đi tới. Tào Vận hôm nay rất vui vẻ, truy cầu lâu như vậy nữ nhân cuối cùng cũng đến tay rồi, nàng người sau lưng cũng xuất hiện, hắn phảng phất thấy được mình lên như diều gặp gió tương lai. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái đại thủ đập vào Tào Vận trên bờ vai, Tào Vận nhìn lại, chỉ gặp một trương mặt béo kém chút thiếp trên mặt của hắn, dọa đến vội vàng lui về sau 2 bước, cái này mới nhìn rõ ràng, người đến là cái cao lớn thô kệch. Người mặc áo sơ mi trắng mập mạp. Nhìn kỹ lại, Tào Vận theo bản năng nhấc chân liền muốn chạy. Kết quả mới giơ chân lên đến, liền lại buông xuống, lo lắng nhìn thoáng qua bên người bạn gái, còn có bạn gái phụ mẫu, cố nén chạy dục vọng, nói, ai u, đây không phải mập mạp a, ngọn gió nào đem ngươi từ Hắc Sơn bên kia thổi tới Đàm Trung rồi. Tiền Phong, mập mạp cười tủm tỉm nhìn xem Tào Vận, hiện tại hắn đã xác nhận, Tào Vận người bên cạnh, đối Tào Vận rất trọng yếu. Như vậy cũng tốt làm, tiểu Tào, vị này là... Tào Vận sau lưng lão nhân đặt câu hỏi rồi, bằng hữu của ta, rất lâu không gặp, thúc thúc, a di, các người đi vào trước đi. Lầu ba Phong Nhã Hiên, tiểu nhã ngươi mang theo cha mẹ ngươi lên đi. Ta một hồi liền đến, Tào Vận vội vàng nói, được, vậy ngươi trước, nữ tử cười nói, sau đó mang theo hai tên lão nhân tiến vào Bát Tiên nhà. Mập mạp cũng không có lên tiếng âm thanh, liền an tĩnh chờ lấy, chờ người đi rồi, mập mạp mới xoa xoa tay nói, Tào Vận, bàn ra đã đầy nghĩa khí rồi, nếu như ngươi lần này còn dám chạy. Ngươi có thể thử một chút là ngươi hai cái đuổi nhanh, vẫn là bàn ra xe nhanh. Tào Vận vội vàng nói, đừng như vậy a, mập mạp, người trưởng nghĩa, ta cũng sẽ không hẹp hòi. Như vậy đi, 3 ngày, cho ta. Tào Vận a, vừa mới hai vị lão nhân rất có mắt xuyên, đi thôi, chúng ta lên đi gặp, về phần tiền cái gì, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Mập mạp nói xong, một tay lấy Tào Vận ôm vào trong ngực, cưỡng ép hướng Bát Tiên nhà bên trong mang. Tào Vận cái này cánh tay nhỏ bắp chân nơi nào đó xoay qua mập mạp, gấp nhanh khóc, vội vàng nói, mập mạp, bàn ca, bàn ra. Mập mạp ngừng, cười nói, Tào Vận, ngươi là cho tiền mặt, vẫn là thế nào? Mập mạp, ngươi đây không phải đùa thế này, nhiều tiền như vậy, ta ở đâu ra tiền mặt? Tào Vận nói, mập mạp từ trong túi tiền xuất ra một cái postcơ nói, ủng hộ quét thẻ. Không mang thẻ, Tào Vận nói, mập mạp lại lấy điện thoại di động ra nói, ủng hộ di động thanh toán. Nhiều tiền như vậy, một lần cũng không quay được a. Ta không có lớn như vậy chuyển khoản hạn ngạch, Tào Vận khổ sở nói. Mập mạp lập tức mang theo Tào Vận đi vào bên trong, một mặt xem thường mà nói, vậy vẫn là lên lầu nói đi, ta cảm thấy kia hai người người rất hòa ái dễ gần. Đừng, đừng, mập mạp, hôm nay chuyện này ngươi nếu là cho ta quấy nhiễu rồi, ta cùng ngươi liều mạng. Tào Vận kêu lên, mập mạp hừ hừ nói, liều mạng, ngươi nếu là lại không trả tiền, không cần ngươi liều, bàn ra cùng ngươi liều. Mập mạp một đôi mắt hồng hồng nhìn chằm chằm Tào Vận, mập mạp gần nhất sinh ý mặc dù không tệ, bất quá quay vòng vốn không mở, trước đó hẹn người nói chuyện mượn tiền, kết quả người ta leo cây rồi. Đang giàu muốn hay không lột sạch rồi tóc đi xuất ra đâu, Tào Vận xuất hiện. Hắn há có thể cứ như vậy thả Tào Vận. Tào Vận gặp mập mạp hung ác như thế, mà lại chuẩn tử cũng tới, một trái một phải đem hắn kẹp ở giữa, chạy là không có cách nào chạy, bất đắc dĩ nói, được rồi, mập mạp, ta xem như phục rồi. Tiền, ta trả còn không được a. Tào Vận, đừng kéo con bê, ngươi nói còn liền hiện tại trả, nếu không không bàn nữa. Liền ngươi nhân phẩm này, xem chừng chuyển cái thân, ngươi liền có thể chạy cầu bên kia đi. Chuẩn tử nói, phi, ta trước đó chạy, kia là không có cách, khi đó thực sự hết tiền a, không chạy lưu lại làm gì. Bị chửi, bị đánh, ta nếu là không làm giàu, lấy tiền ở đâu trả lại cho các ngươi. Tào Vận nói, chương 399, trong thành gà gáy, đừng nói cái kia, trả tiền. Mập mạp lười nhác kéo khác, đối với lão lại, hắn gặp nhiều lắm, người muốn để hắn nói rõ lý lẽ do, hắn có thể nói ra một quyển sách tới. Tào Vận còn muốn nói điều gì, mập mạp trực tiếp lôi kéo Tào Vận liền hướng Bát Tiên nhà đi vào trong. Tào Vận vội vàng nói trả, hiện tại trả còn không được a. Không bao lâu, Tào Vận như cùng chết rồi nương, một mặt khổ bước đi lên lầu. Mà mập mạp ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, cười tủm tỉm nhìn xem trên điện thoại di động thêm ra tới 236 vạn tiền tiết kiệm, cười miệng đều không khép lại được. Mập mạp, hiện tại lái đi đâu? Chuẩn tử cũng cao hứng, bởi vì Tào Vận cũng thiếu hắn 10 vạn khối, vốn cho rằng số tiền này muốn đổ xuống sông xuống biển rồi, kết quả mơ mơ hồ hồ liền muốn trở về rồi, hiện tại cả người đều có loại cảm giác như đang ở trong mộng, sảng khoái. Lái đi đâu, tìm địa phương ngủ đường cái đi, mập mạp cười hắc hắc nói. Chuẩn tử cười nói, hôm nay lợi nhuận nhiều như vậy, nhưng phải tìm tốt một chút bãi đỗ xe. Tối thiểu nhất cũng muốn cao đại thượng, hắc hắc, bàn ra cười, mập mạp, người nói, kia cùng. Kia đại sư thật biết chúng ta trở về có thể muốn tới tiền a. Ta thế nào cảm thấy quỷ quái như thế đâu. Chuẩn tử rốt cuộc hỏi nghi vấn trong lòng. Mập mạp nói, ngươi đừng hỏi ta cũng không biết. Bất quá ta có thể nói cho ngươi là, đại sư này rất lợi hại. Mà lại, là người tốt, nghe hắn không sai, về sau nhìn thấy hắn, ngươi cho ta tôn tử điểm, đừng quá nhảy. Biết rồi, chuẩn tử nói, không bao lâu, hai người tìm cái quầy rượu, đi vào đi uống rượu rồi. Nói là đi ngủ đường cái. Hai người đương nhiên sẽ không thật đi ngủ đường cái, cũng không phải đi qua quỷ nghèo rồi, chỉ là thuận miệng nói đùa mà thôi. Một bên khác, Âu Dương Phong Hoa gọi một chiếc xe taxi, mang theo Phương Chính, Hồng Hải Nhi đi tới Hilton khách sạn dưới lầu. Ngửa đầu nhìn xem cái này lớp 12 hơn 10 tầng, bên ngoài hất lên nghe hồng đèn màu hoa lệ khách sạn, Phương Chính trong lòng cũng là tràn đầy rung động, hắn biết Hilton là rượu ngon cửa hàng, chỉ là biết thì biết, thật muốn vào ở đi, lại có loại như mộng ảo cảm giác. Âu Dương Phong Hoa nói, ta vừa tra một chút, đây là khách sạn 5 sao, vốn là muốn tạo lục tinh cấp, kết quả kém một chút, không có đạt tiêu chuẩn. Cho nên, mặc dù là ngũ tinh, nhưng lại có lục tinh cấp tiêu chuẩn, pháp sư, người bằng hữu kia thật có tiền a, hắn cũng thật cam lòng. Âu Dương Phong Hoa nhà điều kiện không tệ, nhưng là cuối cùng không phải phú hào gia đình, nàng đi theo người nhà ra ngoài, cũng chỉ là ở mau lẹ khách sạn, chỉ có đi một chút đặc biệt khu du lịch, vì chơi thuận tiện, mới có thể cắn răng một cái ở tốt một chút khách sạn. Hilton cũng là lần đầu tiên đến, bất qua thiên hạ khách sạn cũng liền có chuyện như vậy, lưu thành, không có gì mới lạ. Phương Chính ngửa đầu nhìn một hồi, lắc lắc đầu nói, hắn kiếm lời. Âu Dương Phong Hoa không rõ Phương Chính ý tứ, bất quá vẫn là chào hỏi Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi đi vào. Bởi vì thủ tục đều làm xong, Phương Chính cùng Âu Dương Phong Hoa cũng không cần trước khi đi đài rồi, trực tiếp làm thang máy lên lầu là được rồi. Mở cửa phòng, đại đại cửa sổ sát đất, đem bên ngoài nửa cái thành thị cảnh sắc chiếu vào, 10 phần cấp cao đại khí, trang trí mộc mạc bên trong lộ ra quý khí, cũng không tục khí. Âu Dương Phong Hoa cảm thán nói, cuộc sống của người có tiền chính là không giống a. Pháp sư, ngủ ngon a, có chuyện gì đi gõ cửa phòng của ta, hay gọi điện thoại đều được, ta liền ở tại sát vách. Phương Chính lên tiếng, Âu Dương Phong Hoa liền vội vã đi xem gian phòng của nàng đi, sau đó liền nghe đến ngoài cửa truyền đến Âu Dương Phong Hoa mang theo tiểu kinh vui tiếng cười, hiển nhiên nha đầu này cũng có điên một mặt. Đóng cửa, Hồng Hải Nhi cùng Phương Chính bốn mắt nhìn nhau, Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, chúng ta có thể không giả a. Mệt mỏi quá a. A-di-đà, Phật tử còn chưa có đi ra, Phương Chính đã vèo chạy lên rồi giường, bày thành chữ đại lên trên một nằm, cười nói, thoải mái. Hồng Hải Nhi đi theo nhào lên, nói, sư phụ, hôm nay ta muốn ngủ giường. Chỉ cần ngươi không ngáy ngủ, ta cam đoan, không ngáy ngủ, vậy là tốt rồi, tắm rửa đi, tốt, cùng một chỗ, đi một bên chơi, vi sư không quen cùng người khác cùng một chỗ. Tâm tình là tốt, phòng ở cũng là tốt, nhưng mà, sư phụ, người thế nào còn chưa ngủ? Hồng Hải Nhi tò mò nhìn chừng mắt lớn tròng mắt nhìn lên trần nhà ngẩn người Phương Chính. Phương Chính cười khổ nói, ngủ không được, người thế nào còn chưa ngủ. Ngủ không được, Hồng Hải Nhi đi theo khổ hề hề mà nói, ngủ đã quen chùa chiền cứng rắn phản, loại này giường quá mềm rồi. Phương Chính nói, Hồng Hải Nhi nói, ngủ đã quen tấm ván gỗ, ngủ tiếp cái này, không quen. Mà lại, cái này hoàn cảnh mặc dù tốt, nhưng là luôn luôn thiếu đi mấy phần cảm giác. Phương Chính tràn đầy đồng cảm, hai người nhìn nhau. Phương Chính nói, ta cảm thấy, cái giường này có cần phải đổi một chút. Đồng ý, Hồng Hải Nhi gật đầu, thế là hai tên gia hỏa đứng lên, đem nệm cao su nệm phá hủy xuống tới, sau đó đem ga giường trải tại ván giường bên trên, phù phù phù phù hai tiếng, một lớn một nhỏ nằm đi lên, trong nháy mắt đó, hai người đồng thời phát ra một tiếng cảm thán, dễ chịu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai trời hơi sáng, Âu Dương Phong Hoa đang ngủ say, chợt nghe bên ngoài vang lên gà trống lớn tiếng kêu, ha ha ha. Gạch nối dài, nhà ai gà như thế nhao nhao, gà, gà, gà, Âu Dương Phong Hoa đột nhiên mở hai mắt ra, lúc này mới nhớ tới, nàng ở trong thành thị, ở đâu ra gà. Tranh thủ thời gian đứng lên mặc xong quần áo, ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài, kết quả bầu trời có chút tỏa sáng, trên đường phố vẫn là một mảnh quạnh quẽ, chỉ có một ít A-di đại thúc tại quét đường cái. Đồng thời, có chút trong cửa sổ truyền ra một chút thanh âm tức giận, cái này vừa sáng sớm, nhà ai gà gọi bậy, ở đâu ra gà. Ta giống như nghe được gà gáy rồi, chuyện ra sao, thành thị bên trong cũng bắt đầu nuôi gà rồi. Cùng lúc đó, Phương Chính trong phòng, Phương Chính che lấy Hồng Hải Nhi miệng, cả giận nói, người cái này Hùng Hải tử, vừa sáng sớm đi ra ngoài gọi bậy cái gì. Ô ô, Hồng Hải Nhi chỉ vào miệng của mình, ra hiệu nói không ra lời. Phương Chính buông tay, Hồng Hải Nhi mới một mặt ủy khuất nói, không có cách, quen thuộc buổi sáng rời giường nghe gà gáy. Đột nhiên không có gà gáy, thật là không có thói quen, mình gọi hai tiếng. Tìm xem trạng thái cũng không được a. Nơi này là thành thị, người loạn như vậy gọi thế nhưng là nhiễu dân. Về sau không chính xác làm loạn, Phương Chính khiển trách, Hồng Hải Nhi bẹp miệng, nói tốt tốt tốt, không gọi liền không gọi, bất quá vừa mới kia một cuống họng thật sự sảng khoái. Phương Chính, hai người tắm rửa hoàn tất, không bao lâu Âu Dương Phong Hoa liền đến gõ cửa, hai người nhanh lên đem nệm thả trở về, trải tốt ga giường, lúc này mới cùng Âu Dương Phong Hoa ra ngoài ăn điểm tâm. Trên bàn cơm, đại sư, thật kỳ quái. Buổi sáng hôm nay ta vậy mà nghe được gà trống kêu, ngươi nghe được rồi sao? Âu Dương Phong Hoa có chút mơ hồ hỏi. Phương Chính gật đầu nói, nghe được rồi, đoán chừng là nhà ai tuổi trẻ gà trống, không có chuyện làm, mù kêu to lên. Hồng Hải Nhi trực tiếp cho Phương Chính một cái liếc mắt, sau đó tiếp tục cúi đầu húp cháo.